Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn nhắn lắng nghe. Hãy nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Nhân mã Thương Huyền Tông rất nhanh đã khởi hành. Trực tiếp Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, các loại thánh tử xuất lĩnh dốc toàn bộ lực lượng. Lúc đệ tử khác nghe nói mục tiêu bọn hắn lần này sẽ tiến về một tòa thất thải bảo địa, cũng vô cùng hưng phấn kích động. Dù sao đối với bọn hắn, thất thải bảo địa cơ hồ chỉ có thể nhìn mà thèm. Chỉ cần có thể ở trong đó, lẫn vào từng tia nước canh đã có thể làm cho bọn hắn được thu hoạch không ít. Đám người đi đường tốc độ cao nhất, như vậy ước chừng sau một nén hương, đám người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền phía trước nhất tốc độ từ từ chậm lại. Ánh mắt của Chu Nguyên cũng nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một sơn cốc cự đại. Nơi sơn cốc tại vài tòa sơn nhạc tiếp xúc giữa cây cối rừng rậm. Lúc này tại chỗ sâu của sơn cốc có thiên địa nguyên khí nồng đậm dâng lên, mang theo hào quang hoa mỹ. Huyền nguyên chi tinh thật là nồng đậm. Chu Nguyên trong mắt lướt qua si sắc sợ hãi thán phục. Cho dù chưa đến gần, hắn đã có thể cảm giác được bên trong thung lũng kia tràn ngập huyền nguyên chi tinh, loại trình độ tinh thuần kia xa hơn lúc trước hắn gặp ở hồ nước sáu màu. Theo đại quân bọn hắn tiếp cận sơn cốc, trong đó cũng có mười mấy đạo thân ảnh lướt tới. Những đệ tử này đều là Thương Huyền Tông trấn thủ nơi đây, lúc này đã đến tiếp ứng. Trừ vị thánh tử trải qua dò xét, thất thải bảo địa ở dưới mặt đất sơn cốc, trong đó có số lượng không ít thiết giáp tích. Tại chỗ sâu nhất, chỉ sợ còn tồn tại nguyên thú thủ hộ có thể sánh ngang với thánh tử. Những đệ tử tới đây tiếp ứng bẩm báo. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền thấy vậy, ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao loại bảo địa này, tất nhiên sẽ có thủ hộ thú, thực lực cực mạnh có thể so với thánh tử. Xem ra, còn phải phân ra một phần chiến lực. Lý Khanh Thiền ngưng trọng. Kể từ đó, bọn hắn bên này người kiềm chế thánh cung lại tiếp nhận áp lực càng lớn. Lý Khanh Thiền nhìn về phía Thôn Thôn trong ngực Yêu Yêu nói, lần này chỉ sợ lại phải mời Thôn Thôn xuất thủ rồi. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn người Lý Khanh Thiền đều phát hiện Thôn Thôn lúc đối mặt với những nguyên thú kia tựa hồ có một loại áp chế đặc biệt, cho nên mời Thôn Thôn xuất thủ đối phó với những thủ hộ thú kia là thích hợp nhất. Yêu Yêu vầng trán khẽ điểm, nhẹ nhàng vỗ Thôn Thôn, nó đã chân đạp nguyên khí mà phiêu khởi. Đường Mộc Tâm, Tô Diệu, sáu vị thủ tịch các ngươi xuất lĩnh các đệ tử khác đi theo Thôn Thôn tiến vào thất thải bảo địa, tiêu diệt toàn bộ thiết giáp tích cùng thổ hộ thú sau cùng kia, tìm kiếm trúc thần dị bảo cùng huyền bia lệnh trong đó. Lý Khanh Thiền hạ lệnh, bọn người Đường Mộc Tâm lập tức đáp ứng, sau đó xuất lĩnh lấy số lớn đệ tử như châu chấu hướng về bên trong sân cốc to lớn. Những thánh tử còn lại chuẩn bị bố phòng. Lý Khanh Thiền nhìn về phía các thánh tử còn lại. Bọn người Sở Thanh, Khổng Thánh, Thương Xuân Thu đều khẽ gật đầu. Sau đó thân hình cực nhanh mà ra, rời về trên từng ngọn núi, bốn phía sơn cốc. Vừa lúc đã hình thành phòng tuyến, đem sơn cốc bảo hộ ở trung tâm nhất. Triệu Trúc, ngươi trực tiếp trấn thủ miệng hang, thánh tử thánh cung nhân số không ít. Khó tránh khỏi sẽ có người có thủ đoạn quỷ dị mà tiến vào phòng tuyến của chúng ta. Tới lúc đó, ngươi muốn đem hắn ngăn lại, không được để hắn xâm nhập thất thải bảo địa. Lý Khanh Thiền lại nhìn chằm chằm Triệu Trúc căn dặn. Triệu Trúc cũng trọng trọng gật đầu. Lý Khanh Thiền cuối cùng nhìn về phía Chu Nguyên, không việc gì, khẽ cắn môi. Bởi vì Chu Nguyên cưỡng ép muốn tới dự khuyết trấn thủ này thực sự là có chút hơi thừa. Chu Nguyên, người từ một nơi bí mật gần đó mà lưu thủ, nếu có biến cố thì tùy thời xuất thủ. Chu Nguyên cười gật đầu. Hắn biết Lý Khanh Thiền chỉ sợ cũng cảm thấy hắn có chút dư thừa, nhưng hắn cũng không bất mãn. Dù sao nếu quả thật có người xông vào phòng tuyến, Triệu Trúc có thể ngăn cản, đó là tốt nhất. Vậy nói rõ tất cả đều nằm trong khống chế. Lý Khanh Thiền phân phó xong, không nói thêm câu nào, rơi vào phía trên một tòa thanh phong. Triệu Trúc quay đầu, ánh mắt chê cười nhìn Chu Nguyên một chút, căn bản lười nhác cùng với hắn nói nhảm, trực tiếp rơi vào một tòa cự nham trên miệng hang, ngồi xếp bằng xuống. Chu Nguyên cũng tương tự không để ý tới y, thân hình rơi xuống một vách đá, lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. Theo bố phòng hoàn thành, vùng thiên địa này phảng phất đều trở nên yên tĩnh im ắng. Nhưng loại yên tĩnh này cũng không tiếp tục bao lâu. Chu Nguyên đã có cảm ứng ngẩng đầu, nhìn qua phương hướng phía tây. Chỉ thấy nơi đó có từng đạo lưu quang phá không mà đến, cuối cùng xuất hiện ở trên bầu trời ngoài sơn cốc. Ha ha, chư vị bằng hữu Thương Huyền Tông. Tại chỗ cầm đầu, rất nhiều quang ảnh kia chính là Khương Thái Thần của Thánh Cung, mặt mang mỉm cười, nhìn qua những thánh tử Thương Huyền Tông, thanh âm êm dịu nói. Các người đã vượt biên giới, nơi đây là phạm vi Thánh Cung ta thăm dò. Mong rằng chư vị có thể tuân thủ quy định lúc trước các tông đã lập xuống, mau chóng rút lui, trả lại bảo địa cho chúng ta. Thanh âm của gã hiền lành không gì sánh được. Nhưng khi thời điểm âm rơi xuống, thì bầu không khí giữa thiên địa lại theo thời gian dần trôi qua dương cung bạt kiếm. Chu Nguyên nhìn qua đội hình Thánh Cung, lại nhìn về phía nơi xa, nương tựa theo thần hồn cảm giác, hắn có thể cảm ứng được. Các tông phái khác cũng yên lặng đi vào, theo dõi giằng co bên này. Sau khi tiến vào Đại Huyền Sơn Mạch, Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông mặc dù có chút ma sát, nhưng lẫn nhau đều xem như khắc chế, cũng không có đại quy mô giao thủ. Nhưng trước mắt, dụ hoặc thất thải bảo địa, loại khắc chế như vậy hiển nhiên sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Cho nên các tông đều hiểu, lần này bất luận là Thánh Cung hay Thương Huyền Tông chỉ sợ cũng nhịn không được. Chỉ là song phương lần đầu liều mạng này, đến tột cùng phương nào có thể lấy được ưu thế. Đối với điểm này, các tông khác ngược lại lộ ra cực kỳ hiếu kỳ cùng chờ mong. Trên bầu trời ngoài sơn cốc, nguyên khí hóa thành đám mây. Rất nhiều thân ảnh đứng ở trên đó, có nguyên khí ba động cường hãn từ thể nội đám bọn hắn phát ra, mang tới khí thế kinh người. Tại phía trước nhất, nhân mã Thánh Cung, Khương Thái Thần cười tủm tỉm đứng chắp tay. Ở bên trái, đã có một đầu tóc vàng, ánh mắt bệ nghĩa bá khí, đó là Kim Thiểm Tử. Phía bên phải y là một vị nữ tử da thịt tuyết trắng, mặc váy đen, bộ dáng cực kỳ kiều mị, ngũ quan đẹp đẽ. Cô ta lẳng lặng đứng đón gió. Váy áo lất phất bay trong gió, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Nhưng chỉ có người là rõ ràng được nội tình của cô ta thì sẽ biết. Phía dưới bộ dáng yếu đuối đó ẩn giấu đi diện mục la sát. Thánh Cung, Chiêm Đài Thanh, trên bảng thánh tử tại Đại Lục Thánh Châu xếp thứ ba, gần với Khương Thái Thần cùng Sở Thanh. Hiển nhiên lần này, biết được tin tức thất thải bảo địa, Thánh Cung cơ hồ đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Mà bọn người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền đứng ở trên đỉnh từng ngọn núi, nhìn thấy chiến trận Thánh Cung như vậy, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Khương Thái Thần, mảnh khu vực này lúc trước phân phối là Thương Huyền Tông ta một mực thanh lý. Trước mắt, thật vất vả có chút thành quả. Các ngươi không kịp chờ đợi thì đã đến hái quả đào. Tướng ăn như vậy, không khỏi khó coi một chút. Sở Thanh đầu chọc, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng, nhìn chằm chằm Khương Thái Thần, lúc này cười cười nói. Khương Thái Thần nghe thấy vậy thì lại đáp. Không thể nói như vậy được. Thánh Cung ta chỉ trong lúc nhất thời, không thể rảnh tay mà thanh lý bên này thôi. Hai mắt y hẹp dài, hơi khép lại rồi mỉm cười nói tiếp. Sở Thanh, đừng có nói nhảm kéo dài thời gian nữa. Thương Huyền Tông các ngươi có lui hay không? Nói một câu là được. Ngôn ngữ y nhàn nhạt, nhưng đạm mạc cùng ba khí toát ra lại không hề che giấu. Sở Thanh uể oải cười một tiếng, tiến lên một bước rồi đáp. Nếu Thánh Cung muốn chỉ giáo, Thương Huyền Tông ta hôm nay liền tiếp nhận. Oanh! Trong khi thanh âm rơi xuống trước mắt, một cỗ nguyên khí màu xanh cực đoan kinh người, tựa như phong bạo, đột nhiên từ thể nội bộc phát. Sơn phong dưới chân đều vào lúc này không thể thừa nhận cấp độ nguyên khí áp bách kia bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Áo bào Sở Thanh không gió mà bay phất phới. Nguyên khí cường hãn ở sau lưng hắn ngưng tụ hư không, biến thành tinh đấu đầy trời. Mặc dù ngày thường Sở Thanh dị thường lười biếng, nhưng hắn cũng biết hôm nay trường hợp như vậy không thể tránh né động thủ. Đã như vậy thì liền đánh thôi. Thân là thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông, Sở Thanh cố nhiên là tính lười nhác, nhưng cũng biết nhiệm vụ, trách nhiệm mang nặng ở trên vai. Chu Nguyên lúc này ở bên miệng hang cũng ngẩng đầu nhìn Sở Thanh. Hắn nhìn đến sau lưng người này, dị tượng nguyên khí hóa tinh đấu kia, trong mắt có chi sắc sợ hãi, thán phục hiển hiện. Bởi vì Sở Thanh diễn biến mà ra, nguyên khí tinh đấu kia, quy mô so với hắn, cơ hồ cường hãn nhiều gấp mấy lần. Sở Thanh sư huynh, số lượng nguyên khí tinh thần trong khí phủ, chỉ sợ tối thiểu đều vượt qua số lượng 6-7 vạn. Chu Nguyên trong lòng không nhịn được, sợ hãi thán phục lên tiếng. Vị Sở Thanh sư huynh này có thể trở thành thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông, đích thực có được thực lực viễn siêu hơn thường nhân. Nguyên khí nội tình như vậy, xem như không có chúc thần dị bảo tá trợ. Đợi đến bước vào thần phủ cảnh, hắn đều có thể tùy tiện mở ra lục thần phủ. Khi nguyên khí Sở Thanh bộc phát, hiển lộ thái độ, các thánh tử khác của Thương Huyền Tông cũng không chút do dự bộc phát nguyên khí. Nhất thời, từng đạo nguyên khí ba động khí thế kinh người ở giữa phiến thiên địa này phóng lên tận trời vô cùng hùng vĩ. Sở Thanh, người lựa chọn như vậy thực khiến ta thất vọng. Khương Thái Thần nhìn qua từng đạo nguyên khí cường hãn phóng lên tận trời, hai mắt nhắm lại thản nhiên nói. Các người đã không biết điều, trách không được thánh cung ta. Thanh âm sau cùng kia lúc rơi xuống, Khương Thái Thần tóc trắng đột nhiên bay múa, nguyên khí màu trắng từ thể nội bộc phát, từng lớp nguyên khí uy áp kinh người lan tràn ra. Sau lưng y, Chiêm Đại Thanh nhẹ nhàng liếm môi, trong con mắt màu đỏ lướt qua vẻ hưng phấn. Sau một khắc, huyết hồng nguyên khí bộc phát. Kim Thiểm Tử cười lạnh, nguyên khí màu bích lục ở mặt ngoài thân thể ngưng tụ. Đầu ngón tay tựa như có chất lỏng nhỏ xuống, cây cưới ở phía dưới chạm đến, lập tức bị ăn mòn đi. Những thánh tử của thánh cung kia cũng thúc giục nguyên khí. Trong lúc nhất thời, đệ tử đỉnh tiêm hai đại cự tông đều vào lúc này triển lộ ra chi ý hùng ác. Bầu không khí như vậy có thể nói là dương cung bạt kiếm tới cực hạn. Mà thời điểm khi hai tông giằng co, tại nơi xa, đồng dạng có rất nhiều ánh mắt nhìn qua nơi đây. Những thánh tử các tông nhận được tin tức từ bốn phương tám hướng chạy tới. Trong đó Bách Hoa Tiên Cung, Vấn Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Chấn Long Điện tứ đại cự tông cũng nhìn chằm chằm bên này. Xem ra lần này Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông thật muốn đánh đi lên. Chỗ Bách Hoa Tiên Cung, rất nhiều nữ tử hội tụ cùng một chỗ, cực kỳ chói sáng. Tại vị trí dẫn đầu kia là một nữ tử dáng người cao gầy. Nữ tử dung nhan kiểu diễm động lòng người, một đầu tóc màu bạch kim. Cô ta mặc cung trang, dáng người cực kỳ bá đạo, đường cong tinh tế tựa như yêu tinh, làm cho bốn phía không ít ánh mắt đều đang len lén mà bắn tới. Cô ta là thánh tử đứng đầu Bách Hoa Tiên Cung, tên là Cung Uyển. Trên đại lục Thánh Châu này cũng là một nhân vật cực kỳ nổi danh. Lúc này cô ta có chút hăng hái, nhìn chằm chằm hai đám nhân mã xa xa đang giằng co. Sau lưng cô ta, các thánh tử khác của Bách Hoa Tiên Cung cũng đã tề tụ. Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La, thân cũng ở trong đó. Hai người đánh giá Thương Huyền Tông bên kia, cuối cùng đã nhìn thấy thân ảnh của Yêu Yêu. Yêu Yêu thật đúng là lợi hại. Lục La hâm mộ lên tiếng. Cung Uyển nghe thấy vậy thì chờ tới gần Lục La rồi cười nói. Tiểu Lục La, cô ta tên là Yêu Yêu sao? Lục La khẽ gật đầu. Cô ta cùng với tiểu đồng bọn chúng ta cùng đi vào Đại Lục Thánh Châu. Cung Uyển mắt to kiểu mị vụt sáng, hàm răng khẽ cắn môi, nhìn chăm chú bóng hình xinh xắn kia rồi nói. Thật sao? Chút thời gian trước, ta bị lục bì quỷ của Thiên Quỷ Phủ đánh lén, còn nhờ vào cô ta thuận tay giúp một phen. Cô ta hướng về phía Lục La, cười tủm tỉm rồi nói. Tiểu Lục La, nếu có thời gian, thì nhớ mang cô ta giới thiệu cho ta một chút nhé. Cô ta gương mặt ửng đỏ, hơi mang theo vẻ ngại ngùng. Lục La nghe thấy vậy thì khẽ ngẩn người, có chút không biết rõ. Thế nhưng trực giác mách bảo, Cung Uyển tựa hồ đang nói chuyện không đúng lắm. Một bên Tả Khâu Thanh Ngư trực tiếp đem Lục La kéo sang phía sau, rồi đề phòng nhìn chằm chằm Cung Uyển, ánh mắt tựa như đối đãi với tình địch nói. Cung Uyển sư tỷ, cô đừng chú ý tới Yêu Yêu, người ta đối với cô cũng không có hứng thú gì đâu. Đối với ánh mắt của Cung Uyển nhìn Yêu Yêu, Tả Khâu Thanh Ngư hiểu quá rõ, người trong đồng đạo. Cung Uyển miệng nhỏ cong lên nói. Vì sao? Tả Khâu Thanh Ngư tức giận đáp. Người ta có người thích rồi. Cung Uyển khẽ giật mình. Là thánh tử Thương Huyền Tông sao? Sở Thanh hay là Khổng Thánh? Tả Khâu Thanh Ngư đối với vị trí miệng hang nơi xa dâng lên cằm thon nói. Thấy chưa? Hắn là Chu Nguyên, thủ tịch Thương Huyền Tông. Cung Uyển đôi mắt đẹp nhìn ra xa, sau đó nhìn thấy thân ảnh tuổi trẻ đang trốn trong bóng tối, lập tức nhếch miệng có chút thất vọng. Không có gì lạ thường, yếu như vậy, còn cô ta lại ưu tú như thế, ánh mắt không đến mức kém như thế chứ. Lục La từ Tả Khâu Thanh Ngư sau lưng nhô đầu nhỏ giải thích. Chu Nguyên mới là không kém. Cung Uyển lười biếng nói, trường hợp này không có thủ tịch chuyện gì. Cô ta cua tay nhỏ rồi nói, thôi được rồi, không cần phải để ý tới hắn. Đằng sau nếu để cho ta cùng Yêu Yêu quen biết, ta tự có thủ đoạn, để hắn biết khó mà lui. Cô ta kiểu mị cười khẽ, lộ ra cực kỳ tự tin. Tả Khâu Thanh Ngư đối với điều này chỉ có thể đưa một ánh mắt liếc nhìn cô ta. Sắp đánh. Một bên có một vị thánh tử lên tiếng nhắc nhở, lập tức ánh mắt của các cô đều nhìn về phương hướng kia. Oanh! Chỉ thấy nơi đó, bầu không khí dần như ngưng kết, đang kéo dài mười mấy hơi thở về sau. Rốt cuộc ầm vang nổ tung, từng đạo quang ảnh mãnh liệt bắn tới, cùng trên không trung đụng vào nhau. Nhất thời, nguyên khí cuồng bạo từ giữa thiên địa tàn phá bừa bãi, Thánh Cung cùng với Thương Huyền Tông cuối cùng đã khai chiến. Oanh! Giữa thiên địa, nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi nhấc lên phong bạo. Tại song phương động thủ trong chớp mắt, trên một đỉnh núi, Yêu Yêu cùng với Diệp Ca bỗng nhiên thần hồn chi lực bộc phát. Hai người cầm trong tay nguyên văn bút, vô số đạo nguyên văn vào lúc này mãnh liệt bắn tới. Những nguyên văn này giống như tia sáng, trực tiếp hướng tới chỗ phương vị của Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và các loại thánh tử. Nhất thời có nguyên khí quang trụ từ chỗ đỉnh núi đám bọn hắn dâng lên. Ở giữa quang trụ có màn sáng nhanh chóng lan tràn, cuối cùng đem chỗ sân phong các thánh tử khác đều liên tiếp, tựa như tạo thành một tòa kết giới, đem sân cốc bao phủ vào trung tâm. Thánh Cung có 16 vị thánh tử, mà Thương Huyền Tông bên này số lượng hơi kém. Cộng thêm Yêu Yêu, nhiều lắm là 11 vị. Lúc đầu Thôn Thôn cũng coi như thánh tử, nhưng bởi vì nó cần xuất lĩnh đệ tử khác, tiêu diệt thủ hộ thú trong toàn bộ thất thải bảo địa, cho nên lúc này không cách nào xuất thủ được. Bởi vậy về mặt số lượng, Thương Huyền Tông hơi chiếm ưu thế. Nhưng cũng may, chính là mục đích trước mắt của bọn hắn là bảo vệ bảo địa, cũng không phải là cùng đối phương đi chết. Bây giờ Yêu Yêu cùng Diệp Ca nhanh chóng bố trí ra nguyên văn kết giới. Đối phương muốn đột phá, chỉ có công phá chỗ tiết điểm kết giới các vị thánh tử. Tòa kết giới này tựa như có cấu kết chi năng. Nếu Thánh Cung có ý đồ tập trung lực lượng công kích một chỗ tiết điểm, những người còn lại có thể đem nguyên khí viện trợ thông qua kết giới. Trên bầu trời, Khương Thái Thần nhìn qua một màn này, lông mày cũng không nhịn được mà nhíu một cái. Kỳ thực, y muốn nhìn nhất là Thương Huyền Tông dốc toàn bộ lực lượng cùng bọn hắn cứng rắn cùng chết. Nhưng trước mắt, Thương Huyền Tông khai thác thủ thế, rõ ràng muốn kéo dài thời gian, chờ người của bọn hắn đem thất thải bảo địa kia lấy sạch. Tới lúc đó, bọn hắn tự nhiên có thể toàn thân trở ra. Chủ tiểu yêu kia thật đúng là phiền phức. Khương Thái Thần thấp giọng nói, ánh mắt của y nhìn chằm chằm Yêu Yêu. Sao y nhìn không ra, tòa kết giới huyền diệu này chủ yếu Yêu Yêu đang khống chế, Diệp Ca chẳng qua là phụ trợ mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Thánh Cung bọn hắn cùng với Thương Huyền Tông cũng không phải là chưa từng giao thủ, nên bọn hắn cũng biết thế hệ thánh tử này trong Thương Huyền Tông có thêm Yêu Yêu, mặc dù nguyên khí yếu ớt, thế nhưng thần hồn lại cực đoan cường hoành. Mà Yêu Yêu mang tới phiền phức cho bọn hắn, lấy góc độ Khương Thái Thần xem xét, chỉ sợ cũng không yếu hơn so với Sở Thanh. Khương Thái Thần mắt mang lấp lóe, nhưng y biết được lúc này coi như đối phương thực sự là xác rùa đen, bọn hắn cũng không thể mà rút đi như vậy. Xác rùa đen có cứng hơn nữa, hôm nay Thắng Cung ta đều muốn đưa các người đánh nát. Khương Thái Thần tóc trắng bay múa, hờ hững lên tiếng. Vây công tất cả tiết điểm, lấy toàn lực tiến công. Y biết được công kích một điểm cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể toàn diện tiến công. Nhưng cũng may, chính là thánh tử thánh cung bọn hắn, số lượng chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần nguyên khí tiến công chiếm cứ ưu thế, chưa hẳn không thể trực tiếp oanh phá kết giới đối phương. Tới lúc đó, kết giới vừa vỡ, đối phương tự nhiên sẽ khó ngăn cản. Người của bọn y có thể trực tiếp đánh vào thất thải bảo địa. Thanh âm của y vừa dứt, thánh tử thánh cung còn lại đều vào lúc này mãnh liệt bắn ra, nhanh chóng phân tán bốn phía, Sau một khắc, nguyên khí cường hãn tê khiếu, tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời. Phô thiên cái địa, đối với màn sáng kết giới oanh kích mà đi. Oanh! Lập tức đại địa chấn động. Trên màn sáng kết giới to lớn kia có gợn sóng nhộn nhạo. Nhưng Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh, các loại chúng thánh tử cũng xuất thủ. Bọn hắn hai tay đụng chạm lấy màn sáng, thể nội công nguyên khí cuồn cuộn tuôn trào, trực tiếp không giữ lại chút nào, đều rót vào trong kết giới. Màn sáng kết giới càng sáng chói. Thế là trong thiên địa này, một phương điên cuồng tiến công, một phương cố thủ, nguyên khí thiên địa đều vào lúc này sôi trào. Tại nơi xa, nhân mã các tông cũng nhìn qua một màn này. Còn tưởng rằng bọn hắn muốn trực tiếp vật lộn nữa chứ? Một vị thánh tử Bách Khoa Thiên Cung nói. Nữ tử Cung Uyển khẽ cười nhạt. Nếu không có Yêu Yêu, chỉ sợ Thương Huyền Tông cũng chỉ có thể lựa chọn ngạnh chiến. Nhưng bây giờ, ngược lại có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nếu Thánh Cung không cách nào đánh vỡ kết giới kia, căn bản không làm gì được Thương Huyền Tông, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Huyền Tông đem tỏa thất thải bảo địa kia móc sạch sẽ. Yêu Yêu này thật đúng là một bảo bối. Cùng Uyển nói, đôi mắt có chút sáng lên, nhìn chằm chằm về phía nơi xa. Nơi đó, đối với Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La oán giận. Hạt giống tốt thế này, các cô lúc trước vì sao không mang vào Bách Hoa Tiên Cung chúng ta? Đối với lời oán trách của cô ta, Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La đều chỉ có thể liếc mắt một cái. Trách không được, Thương Huyền Tông cũng không hề e ngại Thánh Cung tới đoạt, hóa ra là đã có sớm chuẩn bị. Một thánh tử khác lên tiếng. Vậy xem ra cục diện hôm nay, phần thắng của Thương Huyền Tông càng lớn. Nếu không cách nào đánh vỡ được kết giới, người Thánh Cung căn bản là không có cách quấy nhiễu Thương Huyền Tông. Cùng Uyển lúc này sờ cằm, có chút trầm ngâm nói. Cũng chưa chắc. Cô ta nâng gương mặt, ngắm nhìn Khương Thái Thần nơi xa, rồi chậm rãi nói. Đừng quá xem thường Khương Thái Thần, không tới cuối cùng, chỉ sợ thắng bại ai cũng khó mà nói được. Thánh tử khác của Bách Hoa Tiên Cung cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ba chữ Khương Thái Thần đối với mỗi một vị thánh tử trên đại lục Thánh Châu đều có áp lực cực lớn. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt đều nhìn về phía nơi nguyên khí cuồng bạo. Mà càng nhiều ánh mắt hiển nhiên cũng dừng lại tại thân ảnh tóc trắng bay phấp phới. Khương Thái Thần đứng lơ lửng trên không, nhìn qua chúng thánh tử Thánh Cung cuồng mãnh oanh tạc, vẫn như cũ. Kết giới chỉ tóe lên gợn sóng, thủy chung vững chắc, trong mắt đạm mạc một mảnh. Ánh mắt của y xuyên thấu kết giới, cùng với Sở Thanh đụng nhau. Sở Thanh, ngươi thực sự cho rằng có xác rùa đen này, ta không làm gì được các ngươi sao? Sở Thanh hai mắt nhắm lại, thân thể theo thời gian dần trôi qua căng cứng. Khương Thái Thần cười nhạt một tiếng, chỉ thấy huyết hồng hạt châu, hai bên lọn tóc của y chậm rãi chóc ra. Sau một khắc, đột nhiên hóa thành huyết quang mãnh liệt bắn tới. Ong! Huyết hồng hạt châu điên cuồng xoay tròn, cùng màn sáng kết giới kia va chạm. Huyết quang tràn ngập, theo thời gian dần trôi qua trên kết giới, ăn mòn ra một lỗ thủng nhỏ nhỏ. Cùng với lúc đó, hai viên huyết châu lập tức từ trong lỗ thủng kia mãnh liệt bắn ra. Vù! Huyết hồng quang châu xuyên thấu kết giới, trực tiếp lấy một loại tốc độ cực nhanh rơi xuống. Mà chỗ nó rơi xuống, rõ ràng là miệng hang Triệu Trúc đang trấn thủ. Triệu Trúc, cẩn thận! Sở Thanh chợt quát lớn. Triệu Trúc sắc mặt cũng vào lúc này đột nhiên biến đổi. Thể nội nguyên khí bộc phát, thân ảnh cũng nhanh chóng lùi lại. Nhưng hai viên huyết hồng quang châu kia, tốc độ quá nhanh, lóe lên một cái, đã phong tỏa đường lui trước sau của Triệu Trúc. Sau đó quang châu xoay tròn, thời gian dần trôi qua mở rộng. Vậy là trong vô số ánh mắt chấn động, chỉ thấy hai bóng người chậm rãi từ trong quang châu đi ra, một trước, một sau, phong tỏa tất cả đường lui của Triệu Trúc. Giữa thiên địa có tiếng xôn xao vang triệt, bởi vì bọn hắn phát hiện hai đạo thân ảnh kia, đương nhiên đó là hai vị thánh tử Thánh Cung. Khương Thái Thần, vậy mà ngạnh sinh sinh xuyên thấu kết giới, đem hai vị thánh tử Thánh Cung bọn hắn đưa tiến vào. Ở nơi xa, Lục La cùng Tả Khâu Thanh Ngư sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Bọn họ biết, khi hai vị thánh tử này xâm nhập trong kết giới, cục diện không thể nghi ngờ sẽ đối với Thương Huyền Tông trở nên cực kỳ bất lợi. Trên bầu trời, Khương Thái Thần nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ. Hắn nhìn chăm chú Sở Thanh rồi cười nhạt nói. Kết giới này của các ngươi, mặc dù cho các ngươi bớt đi rất nhiều phiền phức, thế nhưng tương tự cũng trói buộc tay chân của các ngươi. Sở Thanh, không có ý tứ, lần này Thánh Cung ta thắng. Giữa núi rừng, vô số ánh mắt đều mang theo một chút chấn động, nhìn qua hai bóng người xuất hiện trong sơn cốc. Ai cũng không nghĩ tới, Khương Thái Thần lại có thủ đoạn như vậy, có thể đem hai vị thánh tử của Thánh Cung xuyên thấu kết giới đưa vào bên trong. Đó là Chỉ Lôi, cùng danh xưng là thánh tử trẻ tuổi nhất Thánh Cung, Sài Doanh. Bách Hoa Tiên Cung bên này, Cùng Uyển nhắm mắt lại, rồi nhìn qua hai đạo thân ảnh tiến vào trong sơn cốc, chậm rãi nói. Ta đã nói rồi, không nên xem thường Khương Thái Thần. Có thể tại thánh tử, ngồi vững vàng vị trí thứ nhất nhiều năm như vậy, thủ đoạn của y cũng không phải là ít. Trước mắt, tòa kết giới này, mặc dù đã giảm bớt rất nhiều phiền phức cho Thương Huyền Tông, nhưng bây giờ ngược lại thành liên lụy. Sở Thanh bọn hắn không cách nào phân thân mà đi đối phó với hai vị thánh tử xâm nhập kia được. Chỉ dựa vào một mình Triệu Trúc cũng không phải đối thủ của hai vị thánh tử này. Một khi hai người này xâm nhập Thất Thải Bảo Địa, đệ tử Thương Huyền Tông sợ rằng sẽ phải tổn thương thảm trọng. Lúc đó, bọn hắn không thể không cúi đầu trước Thánh Cung, đem Thất Thải Bảo Địa mà giao ra. Một bên Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La nghe thấy vậy, trên gương mặt cũng vẻ lo âu nổi lên. Bởi nguyên nhân Chu Nguyên, các cô tự nhiên cũng đối với Thánh Cung không có quá nhiều hào cảm. Cho nên bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Thương Huyền Tông phải ăn thiệt thòi. Các tông khác cũng nhìn qua trên miệng hang sơn cốc, chợt âm thầm cảm thán. Ai có thể nghĩ tới Khương Thái Thần lại có thủ đoạn như vậy được chứ? Sở Thanh cùng với các loại thánh tử, lúc này sắc mặt có chút biến hóa. Bọn hắn nhìn qua hai bóng người xuất hiện tại miệng hang khẽ cau mày. Hiển nhiên cũng bị chiêu này của Phương Thái Thần khiến cho trở tay không kịp. Nếu không, trước cứ đem kết giới triệt hồi, rồi dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết hai người kia. Khổng Thánh thanh âm trầm thấp, truyền âm cho các thánh tử khác. Lý Khanh Thiền lập tức bác bỏ. Kết giới một khi triệt hồi thì sẽ biến thành đại loạn chiến. Thánh Cung vẫn có thể thừa dịp hỗn loạn mà tiến vào Thất Thải Bảo Địa. Một người Triệu Trúc đối phó với hai vị thánh tử thế nào đấy? Khổng Thánh mặt không thay đổi nói. Gấp cái gì? Yêu Yêu đôi mắt sáng bắn đến, vẫn như cũ là một mảnh bình thản, truyền âm nói. Đối phương mặc dù xâm nhập hai vị thánh tử, nhưng ở chỗ miệng hang kia cũng không phải chỉ có một mình Triệu Trúc. Các thánh tử lúc này có chút giật mình, chợt nhớ tới. Ngoại trừ Triệu Trúc, người trấn thủ bên ngoài kia, bọn hắn tựa hồ còn ăn bài một người trấn thủ dự bị. Khổng Thánh không nhịn được, cười lạnh nói. Cô nói Chu Nguyên á? Đừng khôi hài nữa. Mặc dù Chu Nguyên tại Huyền Nguyên Động Thiên biểu hiện không tệ, nhưng đó là cấp độ thủ tịch. Trước mắt, nơi đây là thánh tử chi tranh, chỉ sợ hắn không có tư cách mà nhúng tay vào. Coi như cô cưỡng ép nhúng tay thì cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Các thánh tử khác im lặng, mặc dù lời nói của Khổng Thánh không dễ nghe, nhưng cũng là lời nói thật. Chu Nguyên thực lực hôm nay trong thủ tịch nên tính là đỉnh tiêm, nhưng để ở phương diện thánh tử vẫn có chút không đủ. Sở Thanh trầm mặc một chút rồi nói, nếu Chu Nguyên cũng là người trấn thủ, bất kể thế nào cũng phải cho hắn một cơ hội. Tới lúc đó nếu phát hiện hắn không thể địch lại được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể lùi một bước, lần này Thất Thải Bảo Địa để Thánh Cung cắn một cái. Khổng Thánh nghe thấy vậy có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không nhiều lời, bởi vì hắn biết nếu cục diện đến một bước kia thì không để chúng đệ tử của hắn tổn thương thảm trọng, bọn hắn thật chỉ có thể là lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ là đặt việc này trên thân của Chu Nguyên kia khó tránh khỏi có chút không đáng tin cậy. Lúc này tại miệng hang sơn cốc, hai bóng người đứng ở trước sau Triệu Trúc đem đường lui đều đã phong tỏa lại. Lúc này Triệu Trúc sắc mặt cũng ngưng trọng. Nguyên khí hùng hồn từ trong cơ thể bay lên, đối mặt với hai vị thánh tử Thánh Cung giáp công, y hiển nhiên cũng đã nhận ra cảm giác uy hiếp to lớn. Ha ha, Triệu Trúc, ngươi đem đường tránh ra đi, bằng không hôm nay không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay đâu. Phía trước, Triệu Trúc có một tên nam tử đen kịt, trong lòng bàn tay gã, nguyên khí quấn quanh, lúc này giống như cười mà không cười, nhìn chằm chằm Triệu Trúc trước mắt. Hắn tên là Chỉ Lôi, chính là thánh tử Thánh Cung. Chỉ Lôi, ngươi cùng hắn chơi đùa đi, ta trực tiếp tiến về Thất Thải Bảo Địa kia. Tại đằng sau Triệu Trúc Đạo thân ảnh kia duỗi cái lưng mệt mỏi thản nhiên nói. Người này diện mục có chút trẻ tuổi, bộ dáng cũng coi là anh tuấn. Đương nhiên nguyên khí cường hãn từ thể nội của hắn tản ra kia cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Hắn tên là Sài Doanh, ở trong thánh cung danh khí không nhỏ. Bởi vì bây giờ trong thánh tử thánh cung, hắn trẻ tuổi nhất, tiềm lực không nhỏ, ngay cả Khương Thái Thần đều đã từng nói. Cho Sài Doanh một chút thời gian, hắn tất nhiên có thể tiến vào thánh tử hàng đầu thánh cung. Nói rồi, hắn liền muốn quay người mà đi. Dừng lại! Nhưng Triệu Trúc thấy vậy, sắc mặt phát lạnh, tay áo vung lên, đã có một đạo nguyên khí mãnh liệt bắn tới, sắc bén như kiếm quang đối với Sài Doanh vọt tới. Sài Doanh bước chân dừng lại, song trường xoay tròn, đem nguyên khí như kiếm quang kia kẹp trong lòng bàn tay, sau đó đột nhiên một nắm, ngạnh sinh sinh đem nghiền nát. Triệu Trúc! Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trúc, hai mắt nhắm lại. Xem ra, ngươi thật sự muốn chết. Đã như vậy, vậy thì trước tiên đem ngươi xử lý. Toàn thân áo bào của hắn chậm rãi cổ động, nguyên khí cường hãn phóng xuất ra. Chỉ Lôi, xuất thủ một lượt đi. Ở phía trước Chỉ Lôi cũng cười gật đầu, ánh mắt không mang theo mảy may nhiệt độ, nhìn chằm chằm vào Triệu Trúc, nguyên khí cường hãn chậm rãi dâng lên. Sắc mặt Triệu Trúc cực kỳ ngưng trọng, nhưng y cũng không lui lại, bởi y biết mình là người sau cùng trấn thủ, nếu tùy ý trước mắt hai vị thánh cung thánh tử xâm nhập Thất Thải Bảo Địa, như vậy đệ tử Thương Huyền Tông ở bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong rất lớn. Muốn thông qua nơi này, liền hỏi kiếm trong tay của ta một chút đi. Ở giữa lòng bàn tay Triệu Trúc, có một thanh thiết kiếm thoáng hiện ra. Trên mũi kiếm, hàn quang lăng liệt, ánh kiếm phừng phực. Mặc dù Triệu Trúc biết, bằng vào thực lực của mình, muốn lấy một địch hai, căn bản sẽ không có khả năng. Thế nhưng hiện tại, hiển nhiên y cũng không có nhiều lựa chọn. Sài Doanh cùng với Chỉ Lôi cười híp mắt, nhìn chằm chằm Triệu Trúc. Trong mắt sát ý dần trở nên nồng đậm. Triệu Trúc, xem ra Huyền Nguyên Động Thiên lần này, người sẽ trở thành vị thánh tử Thương Huyền Tông đầu tiên chết. Thể nội của Sài Doanh cùng Chỉ Lôi, trong nháy mắt, nguyên khí đột nhiên bộc phát, sau đó thế công bàng bạc muốn phát động. Nhưng tại lúc bọn hắn sắp xuất thủ trong chớp mắt, một tiếng cười bỗng nhiên trống rỗng chuyển tới, làm cho nguyên khí phun trào quanh thân hai người đều chậm lại. Ta nói, ta đứng ở chỗ này cả buổi mà các ngươi không quan tâm nhìn đến, vậy có được hay không? Sải Doanh cùng với Chỉ Lôi, hai mắt khẽ khép, rồi chậm rãi quay đầu lại, nhìn qua một đạo thân ảnh trẻ tuổi đang đứng ở dưới bóng vách núi kia. Bọn hắn kỳ thực, tại thời điểm hiện thân đã phát hiện đạo thân ảnh kia tồn tại, chẳng qua bọn hắn cũng không thèm để ý tới. Thái Sơ Cảnh Thất Trọng Thiên, vung tay một cái là chụp chết. Chỉ là làm cho bọn hắn ngoài ý muốn, chính là con chuột nhỏ này, trong mắt bọn hắn không thu hút, không ngoan ngoãn trốn ở một bên, mà ngược lại vào lúc này lại chủ động mở miệng quấy nhiễu. Sải Doanh khẽ liếm môi, nhìn qua trong bóng tối vách núi, thở dài một hơi, rồi sau đó hướng về phía Triệu Trúc, có chút thương hại nói. Hai, Thương Huyền Tông các ngươi, đều muốn chết như vậy sao? Giữa thiên địa, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi trong bóng tối vách núi đang chậm rãi đi ra. Đợi đến bọn hắn sau khi nhìn thấy rõ thì lập tức xuất hiện, cực kỳ đặc sắc. Đó là ai? Là đòn sát thủ ẩn tàng của Thương Huyền Tông sao? Trời, đòn sát thủ cái gì? Tên đó là Chu Nguyên, là thủ tịch Thánh Nguyên Phong của Thương Huyền Tông. Một thủ tịch mà cũng dám ở trường hợp này lộ diện sao? Hắn muốn chết nhanh à? Nghe nói thực lực Chu Nguyên không tệ đâu, tại Huyền Nguyên Động Thiên biểu hiện rất bất phàm. Vậy thì cũng phải nhìn đối thủ là ai chứ. Bây giờ nơi này có hai vị thánh tử thánh cung, thực lực hắn như vậy lùng từng dính vào, đơn giản chính là muốn chết. Các phe nhân mã đều xì xào bàn tán, nhưng thần sắc bọn hắn đều có chút kỳ quái. Hiển nhiên đều cho rằng ở trong tình hình này, một vị thủ tịch đột nhiên dính vào thực sự là có chút buồn cười. Vị bằng hữu các ngươi, lá gan đúng là có chút lớn thật. Cung Uyển tay khoác lên trên mí mắt, ngắm nhìn thân ảnh kia, sau đó hướng về phía Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La nhẹ nhàng hách miệng nói. Các thánh tử khác của Bách Hoa Tiên Cung vầng trán cũng khẽ điểm. Các cô đối với Chu Nguyên ngược lại có chỗ nghe thấy. Chẳng qua hiện nay đến xem, tựa hồ có chút không rõ ràng thực lực bản thân. Tại loại cục diện này, một vị thủ tịch lung tung dính vào, cuối cùng chỉ có thể là tự rước lấy nhục, không duyên cớ ném đi mặt mũi Thương Huyền Tông. Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt cũng có chút lo lắng hiển hiện. Các cô đều được chứng kiến thực lực của Chu Nguyên, tại giữa thủ tịch các tông, cơ hồ giống như tiểu vô địch. Nhưng trước mắt, loại phương diện này có thể xuất thủ, chỉ có cấp bậc thánh tử. Chu Nguyên thực lực cố nhân rất mạnh, nhưng cùng với thánh tử chênh lệch, căn bản không dễ dàng đền bù như vậy. Chu Nguyên hẳn là dự định kéo dài thời gian. Lục La ngẫm nghĩ giải thích, đối phương có hai vị thánh tử xâm nhập, bằng vào trợ giúp, căn bản không có khả năng ngăn cản. Chỉ cần hắn có thể ngăn chặn một chút thời gian, nói không chừng Triệu Trúc có thể đánh bại được hai vị thánh tử kia. Cung Uyển mỉm cười nói, ý nghĩ cũng không tệ đâu, nhưng cô có chút nói sai rồi. Chỉ Lôi tại thánh cung trong 16 vị thánh tử xếp hạng 12, mà Triệu Trúc tại Thương Huyền Tông trong thập đại thánh tử lại là người đứng cuối cùng. Chỉ sợ Chu Nguyên liều mạng kiên trì, cuối cùng chỉ có thể là tuyệt vọng cả hai bị thua. Lục La nghe thế vậy, thần sắc lo lắng cũng trở nên càng đậm, có chút nói không ra lời. Cục diện dưới mắt như vậy, Thương Huyền Tông đã rơi vào hạ phong. Tiếp đó, liền phải nhìn Sở Thanh, muốn lấy hay là bỏ. Cung Uyển cũng có chút tiếc hận nói. Lấy hay bỏ, đơn giản chính là từ bỏ độc chiếm tòa thất thải bảo địa này, để cho Thánh Cung cũng tới cắn một cái. Nhưng lấy tính tình bá đạo kia của Thánh Cung, đến lúc đó chỉ sợ sẽ còn được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Từ đó ngược lại, làm cho mặt mũi của Thương Huyền Tông tổn thất lớn hơn. Dù sao chút thời gian trước, Thánh Cung cũng mở ra một tòa thất thải bảo địa. Nhưng cuối cùng, kết quả những tông môn khác đều không thể ở trong đó chiếm được chút tiện nghi nào. Cho nên hai cái này so sánh với cao thấp lập kiến. Trên miệng hang, Triệu Trúc nhìn qua Chu Nguyên đi ra, sắc mặt khẽ biến tức giận nói. Cút ngay, nơi này không phải ngươi có thể nhúng tay. Mặc dù y đối với Chu Nguyên thấy ngứa mắt, nhưng trước mắt loại cục diện này, Chu Nguyên nếu bị Sải Doanh chém giết, đối với Thương Huyền Tông cũng không phải là tin tức tốt. Sải Doanh thấy vậy thì khẽ cười nói, nếu Xính Anh Hùng đứng dậy, đâu có chuyện rụt trở về. Chỉ Lôi, Triệu Trúc giao cho ngươi. Sải Doanh phất tay, sau đó mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Nguyên khí từ thể nội bay lên, cũng vào lúc này trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Một cỗ sát ý nhàn nhạt tràn ngập ra. Triệu Trúc thấy vậy, khuôn mặt âm trầm muốn xuất thủ. Nhưng y còn chưa có động tác gì, đã cảm giác được phía trước có thế công nguyên khí hùng hồn mãnh liệt bắn tới, mang theo trận trận âm bạo. Triệu Trúc không dám thất lễ, tay áo vung lên, đã có kiếm khí sắc bén gào thét, đem thế công nguyên khí bao phủ, đều chống cự xuống. Ánh mắt y che lấp, nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy nơi đó Chỉ Lôi hướng về phía mình nhếch miệng cười cười. Triệu Trúc, đợi ở chỗ này không nên động, bằng không hôm nay chịu đau khổ sẽ chỉ là ngươi. Triệu Trúc hít sâu một hơi lạnh giọng giói. Vậy ngươi đến thử xem sao? Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh y đã mãnh liệt bắn ra, kiếm quang gào thét, trực tiếp đối với Lôi Chỉ phát động thế công. Cục diện dưới mắt, Chu Nguyên nơi đó đã không lo được, chỉ có thể hy vọng tiểu tử kia mạng lớn, không tới mức bị giết chết. Bên này Triệu Trúc dốc hết toàn lực cùng Chỉ Lôi đấu một trận, thử một chút có thể tìm được cơ hội thủ thắng, lại đi cứu viện hay không. Ha ha, đã sớm muốn lãnh giáo một chút nguyên khí kiếm lai phong của Thương Huyền Tông. Chỉ Lôi thấy vậy, cười lớn một tiếng, trong lòng bàn tay nguyên khí như sấm rền vang lên. Sau một khắc, cũng mang theo cuộn cuộn nguyên khí mãnh liệt bắn tới, trực tiếp cùng Triệu Trúc va chạm vào nhau. Song phương chiến thành một đoàn, trên miệng hang cũng trở nên kịch liệt. Tại đằng xa, nguyên khí tàn phá bừa bãi, Sài Doanh đã chậm rãi hướng chỗ Chu Nguyên. Khóe môi của hắn mang theo ý cười nghiền ngẫm, từng bước đi ra, mang theo uy thế lớn lao. Một cỗ cảm giác áp bách phát ra. Nếu đổi lại là đệ tử thủ tịch bình thường, chỉ sợ uy thế như vậy, căn bản không cần hắn xuất thủ, liền có thể đem bức bách tới trực tiếp mà quỳ xuống. Hiển nhiên, Sải Doanh cũng dự định tại tông môn các phương nhìn soi mói kia, lấy phương thức khuất nhục nhất, đem Chu Nguyên giải quyết hết. Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, tự nhiên cũng cảm nhận được áp bách cường hãn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Dưới cấp độ áp bách kia, ngay cả không khí đều trở nên ngưng trệ. Hai mắt Chu Nguyên nhắm lại, nhìn Sài Doanh một chút, cũng biết được ý đồ của tên này. Hiển nhiên dự định lấy nguyên khí uy áp làm cho Chu Nguyên không thể thừa nhận, trực tiếp mà quỳ xuống. Nguyên khí Sài Doanh đích thực là cường hãn hùng hồn, nếu đổi lại là thủ tịch khác, chỉ sợ thực sự không cách nào kiên trì được. Thế nhưng đáng tiếc, Chu Nguyên hắn lại không nằm trong số đó. Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh, nguyên khí màu vàng óng và lúc này từ thể nội chậm rãi bay lên. Quang diễm tựa như màu vàng mà huyết nhục thể nội cũng vào lúc này chấn động. Loại áp lực cường đại đến từ ngoại bộ kia trực tiếp vào lúc này theo thời gian dần trôi qua biến mất. Nguyên khí nội tình của hắn hoàn toàn chính xác không bằng Sài Doanh, nhưng hắn còn có được chi lục nhục thân, cả hai điệp ra, ý đồ của Sài Doanh bằng vào nguyên khí uy áp liền đem hắn áp chế tới quỷ xuống, đơn giản chính là kẻ si nói mộng. Thân thể Chu Nguyên vẫn như cũ thẳng tắp như thương, bước chân Sài Doanh dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Hiển nhiên y không nghĩ tới Chu Nguyên đối với nguyên khí uy áp của y lại không phản ứng chút nào. Ha, ngược lại là có chút ý tứ, khó trách lại có lá gan dám đứng ra mà xính anh hùng. Sải Doanh mỉm cười nói, vốn chỉ muốn cho ngươi quỳ xuống là xong, thế nhưng trước mắt mà nhìn, khả năng cần ta tự mình động thủ. Ngươi nói, đợi đến ta đưa hai chân ngươi đánh gãy, ngươi còn có thể đứng thẳng được nữa hay không? Nói tới câu cuối, ánh mắt của y đã đột nhiên xâm nhiên. Oanh! Sau một khắc, nguyên khí hắc kim kinh người đột nhiên từ đỉnh đầu Sải Doanh phóng lên tận trời. Uy thế rung trời chuyển đất ở sau lưng y, liền khối tinh đấu lan tràn ra. Lúc này Sải Doanh khí thế ngập trời, ánh mắt bễ nghễ nhìn xuống Chu Nguyên. Hai tay của y khoanh ngực, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng dày đặc. Ta tu luyện cho đến nay, nguyên khí tinh thần đã đạt tới 38.000 khỏa. Nói cho ta biết, ngươi muốn chết thế nào đây? Nguyên khí hắc kim như bão táp từ thể nội Sải Doanh bộc phát. Nguyên khí kia tràn ngập khí tức cương mãnh lăng lệ, cảm giác áp bách 10 phần. Nguyên khí tinh thần 38.000 sao? Gương mặt Chu Nguyên cũng vào lúc này trở nên nghiêm túc. Các thủ tịch khác, cho dù bước vào cửu trọng thiên, nhưng nguyên khí nội tình của bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ 10.000. Nhưng nguyên khí tinh thần của Sải Doanh này trọn vẹn nhiều gấp mấy lần thủ tịch khác. Nội tình thánh tử quả thật là không thể khinh thường. Hiện tại sợ hãi, chỉ sợ là không kịp. Sải Doanh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chân y đột nhiên dẫm mạnh một cái, nhất thời vô số đạo hắc kim nguyên khí gào thét ra. Kim cương khí! Vô số đạo nguyên khí hắc kim tựa như biến thành ngàn vạn mũi tên, trực tiếp xé rách hư không, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên bao phủ lấy. Sải Doanh đến từ Kim Thánh Điện Thánh Cung. Điện này tu hành nguyên khí, lấy cương mãng để xưng. Nguyên khí tựa như kim thiết, tùy tiện ở giữa liền có thể xuyên thủng sơn nhạc. Chu Nguyên nhìn qua vô số hắc kim cương khí mãnh liệt bắn tới, ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc hư hóa, sau đó giống như một sợi khói xanh mãnh liệt bắn trở ra. Trốn được sao? Sải Doanh cười lạnh, tay áo khẽ động, vô số hắc kim cương khí như bóng với hình. Chu Nguyên tại thời điểm nhanh chóng lùi lại, giữa mi tâm có thần hồn chi quang lóe lên, chi lực thần hồn thực cảnh hậu kỳ cũng vào lúc này bị hắn không giữ lại chút nào thôi động. Oanh! Ở dưới chân, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, từng mặt tường đất đột nhiên dâng lên, ở trên đó quấn quanh lấy chi lực thần hồn vô hình, hiển nhiên bị Chu Nguyên lấy thần hồn nắm nâng mà lên. Hắc kim cương khí gào thét, từng mặt tường đất trực tiếp bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng, nhưng hắc kim cương khí cũng bị tiêu hao một đợt. Chu Nguyên dừng lại, nhìn qua hắc kim cương khí như giỏi trong xương kia, hai tay khép lại, miệng nâng lên. Sau một khắc, ngọn lửa màu ám kim từ trong miệng hắn phát ra, tựa như lòng tức. Thiên dương hỏa! Ngọn lửa màu ám kim từ hư không lướt qua, ngay cả không gian đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Có thể thấy được nhiệt độ cao của nó. Hỏa diễm của hắc kim cương khí kia va chạm, cả hai không phát ra âm thanh lớn. Vô số đạo hắc kim cương khí trong ngọn lửa lặng lẽ hòa tan. Đợi đến hỏa diễm biến mất, bầu trời đều trở nên thanh tịnh. Sải Doanh chân đạp nguyên khí đứng ở hư không, Nhìn qua một màn này, trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên y không nghĩ tới, hắc kim cương khí của mình lại bị đối phương thiêu đến không còn một mảnh. Nguyên bản thủ đoạn của y như vậy, chỉ cần vừa mới ra thì thánh tử phía dưới cơ hồ không ai có thể cản nổi. Hả, không nghĩ tới, ngươi còn kiêm tu thần hồn sao? Sải Doanh cười lạnh, lúc trước y cũng cảm ứng được, Chu Nguyên đầu tiên là lấy thần hồn chi lực, tiêu hao kim cương khí của y, cuối cùng mới có thể lấy hỏa diễm ám kim kia mà đốt cháy. Nhưng chỉ là chút tiểu đạo mà thôi, thật sự cho rằng có thể có tác dụng gì chứ? Sải Doanh hai tay đột nhiên kết ấn, nhất thời hắc kim nguyên khí gào thét, trực tiếp trên bầu trời kia tạo thành một hắc kim cự trường to lớn. Trên bàn tay khổng lồ, tràn ngập cương mãnh trì khí, liền xem như một ngọn núi đều sẽ bị sinh sinh đập nát. Đại hắc kim trưởng! Hiển nhiên Sải Doanh không có nửa phần tâm thái, muốn cùng Trung Nguyên chơi đùa. Xuất thủ không lưu tình chút nào, dự định bằng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp đem Trung Nguyên chém giết tại chỗ. Trải qua lúc trước tiếp xúc, hắn đã xác minh nội tình Trung Nguyên. Tuy nói Trung Nguyên có thể tại thời điểm thất trọng thiên, liền có nguyên khí nội tình cực kỳ ưu tú. Nhưng đáng tiếc, chính là nội tình nguyên khí vạn số kia, căn bản không ở trong mắt Sải Doanh. Oanh! Hắc kim cự trường gào thét xuống, mang theo tiếng nổ đùng đoàng. Tuy chưa rơi xuống, mặt đất ở phía dưới đã bắt đầu sụp đổ rạn nứt. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú một màn này, mắt kinh hãi, hiển nhiên đều nhìn ra được sát ý của Sải Doanh. Cũng làm cho bọn hắn đối với Chu Nguyên dâng lên một chút đồng tình. Một trường cương mãng đáng sợ như vậy rơi xuống, liền xem như là một ngọn núi đều được khóa thành đất bằng, huống chi là Chu Nguyên. Sải Doanh này dự định nửa điểm lưu thủ cũng không có. Cung Uyển của Bách Hoa Tiên Cung cảm thán nói, đối mặt với một vị thủ tịch, vừa động thủ liền trực tiếp thi triển ra nguyên thuật, Sải Doanh cũng là nhân vật hùng ác. Vị bằng hữu kia sợ là gặp phải tai ương. Cô ta nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La lên tiếng. Hai nữ tử liếc nhau không nói câu nào, nhưng trong mắt nồng đậm sầu lo, ngược lại không che giấu được. Dù sao cho dù cách xa như vậy, các cô đều có thể cảm giác được rõ ràng thế công của Sải Doanh có bao nhiêu đáng sợ. Hy vọng Chu Nguyên có thể có thủ đoạn chống lại. Các cô than nhẹ một tiếng, chỉ có thể kỳ vọng như vậy. Bên trong thung lũng, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền cũng nhìn qua một màn này, sắc mặt ngưng trọng. Khổng Thanh ánh mắt có chút âm trầm nói, hắn lại còn không né tránh, đây là dự định ngạng khánh hay sao? Đồ ngu xuẩn, nếu bằng vào tốc độ cùng Sải Doanh dây dưa còn có thể kéo thêm được một chút thời gian, chứ liều mạng như vậy đơn giản là muốn chết. Yêu Yêu lúc này môi hé mở, nếu vô tri thì bớt nói đi. Khổng Thánh chỉ trệ muốn lên tiếng, nhưng nhìn tới ánh mắt của Yêu Yêu, cảm giác nếu hắn lại chảo phúng Chu Nguyên tiếp, chỉ sợ cô sẽ ra tay với hắn. Vậy là hắn chỉ có thể hử lạnh một tiếng. Đợi chút nữa, xem cô còn che chở hắn thế nào đây. Oanh! Lúc này, hắc kim cự trường to lớn từ chân trời giáng xuống. Chu Nguyên ở bên dưới lộ ra có chút nhỏ bé. Hắn ngẩng đầu, diện mục cũng có chút ngưng trọng. Đây chính là lực lượng thánh tử sao? Hoàn toàn chính xác, xa xa vượt qua thủ tịch. 38.000 nguyên khí tinh thần, chỗ thúc dục nguyên thuật, quả nhiên là bá đạo. Chu Nguyên hít sâu một hơi, nhưng trong ánh mắt kia cũng không có bất cứ vẻ sợ hãi, ngược lại là có kích động nóng bỏng hiện ra. Thời điểm khi hắn tiến vào Thương Huyền Tông ngày đầu tiên, liền đã được cáo chi thánh tử cường đại thế nào. Đó là cấp độ mà tất cả thế hệ trẻ tuổi trong Thương Huyền Thiên cố gắng muốn đạt tới. Khi đó Chu Nguyên cũng đã từng nghĩ đến, một lúc nào đó hắn cũng có thể có được lực lượng chống lại thánh tử. Một năm trước, hắn còn không thể đưa ra câu trả lời quá chính xác. Thế nhưng hiện tại, ngày hôm nay, Chu Nguyên biết hắn đã có thể. Thông thiên huyền giao khí màu vàng chậm rãi từ thể nội của Chu Nguyên bay lên. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được cự giao chiếm cứ ở trong đó tề khiếu. Trong khí phủ, vạn khỏa nguyên khí tinh thần tách ra quang mang. Ngọc bì, ngân cốt! Miệng hắn khẽ nhếch, có thanh âm thật thấp vang vọng. Theo thanh âm của hắn vang lên, da hắn tách ra ánh ngọc, thể nội xương cốt cũng bắt đầu lấp lé ngân quang. Kim huyết! Ở giữa trái tim, giọt huyết dịch màu vàng óng kia chấn động, tia máu màu vàng lan tràn ra. Phía trên làn da Chu Nguyên, quang văn màu vàng nổi lên, làm cho hắn lúc này hơi có vẻ thần bí. Hắn đứng ở mặt đất, chưa có sức mạnh thôi động. Dưới chân cự thạch đã có chút không thể thừa nhận trong cơ thể của hắn tiết ra lực lượng, bắt đầu nứt toác ra từng đạo vết rách. Đây là Chu Nguyên bước vào kim huyết cảnh, lần đầu triệt để đem lực lượng của bản thân không giữ lại chút nào thôi động. Nguyên khí nội tình của hắn hoàn toàn chính xác so với Sải Doanh kém hơn, thế nhưng hắn còn có chi lực nhục thân, chi lực thần hồn. Tại vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn hắc kim cự trưởng chấn áp xuống. Sau một khắc, hắn thét dài lên tiếng, bàn chân dẫm mạnh một cái bạo xông mà lên. Hắn đã lựa chọn chủ động xuất kích. Kim quang óng ánh từ thể nội của Chu Nguyên bộc phát. Phá Nguyên! Năm ngón tay của hắn nắm chặt, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng từ trên thiên nguyên bút lan tràn, trực tiếp đem năm đấm quấn quanh, sau đó tuyết trắng theo thời gian dần trôi qua, hóa thành màu đen nhánh. Vạn kinh! Chu Nguyên ánh mắt nóng bỏng đấm ra một quyền, trong lúc mơ hồ, phảng phất có thanh âm kỉnh ngâm, vang vọng đất trời. Không gian dưới quyền này đều bắt đầu dần dần trở nên vặn vẹo. Oanh! Trong vô số ánh mắt khiếp sợ, Chu Nguyên huy quyền ra, trực tiếp cùng với hắc kim cự trường từ trên trời giáng xuống, trùng điệp va chạm vào nhau. Trên bầu trời, Chu Nguyên mang theo chi thế bảng bạc, bạo xông lên, đấm ra một quyền, cùng hắc kim cự trường trùng điệp đập vào nhau. Va chạm trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều yên tĩnh. Ngay sau đó, có một âm thanh lớn giống như kinh thiên động địa vang vọng. Lực lượng sóng xung kích kinh khủng như bão táp tàn phá bừa bãi. Bầu không khí vào lúc này bị khu trục, tựa như tạo thành một mảnh khu vực chân không. Xung quanh, một chút sân phong cao vút trong mây, tức thì đã bị sóng xung kích kia sinh sinh cho chấn vỡ. Cấp độ lực phá hoại này, vô số người đều phải âm thầm tặc lưỡi. Trên bầu trời, hắc kim cự trường cùng Chu Nguyên va chạm, có chút ngừng trệ mấy tức. Thân ảnh của y đột nhiên mãnh liệt bắn xuống, thân thể ở giữa không trung bay ngược trở lại, cuối cùng rơi xuống đất. Song trường chụp mặt đất, lập tức đem trên mặt đất xé rách ra hai đạo vết tích thật dài đến ngàn trượng. Khói bụi tràn ngập, đem thân ảnh của hắn đều che giấu. Vô số ánh mắt lúc này bắn tới. Tiểu tử kia sẽ không trực tiếp bị chụp chết chứ? Chưa chắc, lỗ mãng như thế thẳng nghênh mà lên, hắn tưởng mình là thánh tử sao? Giữa rất nhiều tiếng xì xào bàn tán, khói bụi tràn ngập theo thời gian dần trôi qua biến mất. Thân ảnh Chu Nguyên lại lần nữa nổi lên, chỉ thấy hắn lúc này song trường xâm nhập mặt đất. Hai ống tay áo rách nát, trên làn da quang văn màu vàng như ẩn như hiện lộ ra đặc biệt thần bí. Thân thể của hắn mặt ngoài ngược lại là có một chút vết máu, thế nhưng vết máu bằng vào tốc độ kinh người đã nhanh chóng khôi phục. Trừ điều đó ra, quanh thân hắn nguyên khí phun trào, vẫn như cũ hùng hậu, thể nội bốc lên sinh cơ, cũng vẫn như cũ vô cùng thịnh vượng. Tình huống trong tưởng tượng của đám người bị một trường vỗ chết kia, vậy mà lại không xuất hiện. Giữa thiên địa, có tiếng xôn xao trầm thấp vang lên. Hiển nhiên tất cả ai cũng không nghĩ tới. Chu Nguyên cùng Sải Doanh liều mạng một cái, vậy mà không có bao nhiêu thương tổn. Chu Nguyên đối với những ánh mắt đó cũng không để ý tới, chỉ ngẩng đầu. Hai mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm hắc kim cự trường lơ lửng trên bầu trời. Vào lúc này, nứt toác ra vô số vết rách, cuối cùng ầm vang bạo tạc, hóa thành vô số điểm sáng hắc kim. Hắc kim cự trưởng kia đúng là đã nát. Điểm sáng hắc kim đầy trời phấp phới, sắc mặt Sải Doanh dần trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm Chu Nguyên tràn đầy sát ý. Hảo tiểu tử, thực sự đã đánh giá thấp ngươi. Sải Doanh điềm nhiên nói, y không nghĩ tới Chu Nguyên trong đụng chạm chính diện vững vàng đón lấy thế công của y. Nguyên khí nội tình của Chu Nguyên kém xa Sải Doanh, theo lý mà nói, căn bản không có khả năng tiếp được thế công như vậy, dù sao chênh lệch quá lớn. Nhưng Sải Doanh không nghĩ tới, chính là nhục thân của Chu Nguyên cũng cường hãn tới loại trình độ kinh người. Nếu đơn độc mà nói, bất luận nguyên khí tu vi của Chu Nguyên, nhục thân hay tu vi thần hồn, Sải Doanh kỳ thực cũng sẽ không để trong mắt. Chỉ khi nào, thời điểm ba cái này tập hợp vào một chỗ, loại lực lượng kia ngay cả Sài Doanh cũng phải giật mình không nhỏ. Dựa theo Sài Doanh dự đoán, thời điểm khi Chu Nguyên đem tất cả lực lượng thống hợp lại, xem như đối mặt với Thánh Tử, hắn đều có được vốn liếng giao phong chính diện. Tối thiểu nhất, hắn cũng không bị áp chế. Tên này dám lấy thân phận thủ tịch, dính vào ở giữa Thánh Tử chiến đấu, quả nhiên là có chút năng lực. Giữa này, lúc này giữa thiên địa cũng có chút chấn động, nhìn qua đầy trời điểm sáng hắc kim. Hiển nhiên không ai nghĩ tới, Trung Nguyên tiếp nhận nhất kích tất sát của Sài Doanh. Ở nơi xa, cung uyển của Bách Hoa Tiên Cung nhìn tới một màn này, trên gương mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này có thể sao? Cô ta không rõ Trung Nguyên ở đâu ra dũng khí cùng Sài Doanh chính diện liều mạng, nhưng lúc này cô ta bừng tỉnh đại ngộ. Trung Nguyên nguyên khí nội tình hoàn toàn chính xác không đủ, đã như vậy chỉ dùng lực lượng khác đến đụng. Cô ta tự nhiên nhìn ra được Trung Nguyên có thể chính diện tiếp được một kích của Sài Doanh là bởi vì hắn đem nguyên khí, nhục thân, thần hồn, ba loại lực lượng đồng thời cùng thôi động. Luận về lực lượng đơn nhất thì thực sự hắn không phải đối thủ của Sài Doanh. Thế nhưng khi ba loại lực lượng này cùng tụ hợp, Sài Doanh muốn lấy được hiệu quả nghiền ép lại không dễ dàng như vậy. Những thánh tử Bách Hoa Tiên Cung khác cũng kinh dị, nghĩ đến đây là lần đầu tiên nhìn thấy người tại Thái Sơ Cảnh liền kiêm tu nguyên khí, nhục thân, thần hồn. Tên này có nhiều tinh lực như vậy sao? Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La lặng lẽ thở dài một hơi. Chu Nguyên quả nhiên vẫn là Chu Nguyên mà các cô quen biết, làm việc luôn có nắm chắc, không lỗ mãng. Nhưng tên này thật đúng là khiến người ngoài ý, vốn cho là đánh bại Triệu Kình để cho người ta ngạc nhiên, không nghĩ tới, cho dù là lúc đó, hắn cũng chưa từng bại lộ tất cả thực lực. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, người thiếu niên mà các cô từng quen biết cùng nhau đi vào Đại Lục Thánh Châu, trong bất chi bất giác đã đạt tới cấp độ để cho người phải sợ hãi thán phục. Nhưng các cô cũng đừng cao hứng quá sớm. Tuy nói là hắn mượn nhờ ba loại lực lượng có thể miễn cưỡng cùng Sải Doanh chống lại, nhưng cùng lúc thao túng ba cỗ lực lượng cực kỳ tiêu hao tinh lực, mà Sải Doanh chỉ cần điều khiển nguyên khí, cứ biển bỉ mà xuống tới, Trung Nguyên tất nhiên sẽ không thể địch lại được. Nhìn đến thần sắc của các cô, Cung Uyển chậm rãi lên tiếng, dội chậu nước lạnh vào. Trước mắt, hắn phương thức mưu lợi như vậy chỉ có thể nói là tư cách kéo dài thời gian. Còn về phần có thể kéo dài được bao lâu thì phải nhìn vào bản sự của hắn. Thời điểm khi Sở Thanh, Lý Khanh Thiền nhìn tới màn này, khuôn mặt căng cứng, rốt cuộc đã có buông lòng. Đây là kim huyết cảnh, không nghĩ tới nhục thể của hắn lại tu luyện tới loại tầng thứ này. Thương Xuân Thu của Hồng Nhai Phong kinh dị, nhìn chằm chằm đường vân màu vàng mặt ngoài thân thể Chu Nguyên. Đây có chút giống với huyền thánh thể của Hồng Nhai Phong chúng ta. Làm sao mà Chu Nguyên có thể biết được? Hiển nhiên y không biết Chu Nguyên tu luyện là huyền thánh thể phiên bản đơn giản hóa, tiểu huyền thánh thể. Khổng Thánh cũng sửng sốt. Hiển nhiên kết quả như vậy, hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng cũng làm cho hắn sắc mặt dịu đi một chút. Tuy nói Chu Nguyên cùng Kiếm Lai Phong không thích hợp, thế nhưng bất kể ra sao, trước mắt bọn hắn đều là đại biểu cho Thương Huyền Tông, cho nên hắn tự nhiên cũng không hy vọng Chu Nguyên có thể có ưu thế. Trước mắt, cục diện như vậy, hắn ngược lại có tư cách cùng Sải Doanh kéo dài thời gian. Khổng Thánh chậm rãi lên tiếng. Chỉ cần tiếp xuống, hắn đừng có phạm vào ngu xuẩn, tiếp tục vô não mà liều mạng, hẳn là có thể kéo thêm một chút thời gian nữa. Thế nhưng khi thanh âm của Khổng Thánh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn thấy Chu Nguyên lúc này bỗng nhiên chậm rãi ngồi xổm người xuống. Song trường của hắn tựa hồ kề sát mặt đất, sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc âm trầm như chim ưng, khóa chặt lấy Sài Doanh trên bầu trời. Trong mắt của Chu Nguyên có chiến ý nóng bỏng. Thánh tử Thánh Cung, tiếp theo ngươi tới thử đón một kích của ta xem sao. Khổng Thánh nghe tới lời này, khuôn mặt liền tối sầm lại. Thằng ngu này, trước mắt kéo dài thời gian là tốt rồi, lại còn muốn đi khiêu khích Sài Doanh. Thật coi Thánh tử thực lực để bài trí hay sao? Thời điểm khi thân thể Chu Nguyên ngồi thấp xuống, song trường để lại mặt đất, thanh âm của hắn cũng truyền vang ra. Bộ tư thái này của hắn lại dự định chủ động tiến công. Điều này cũng đưa tới rất nhiều xôn xao trong thiên địa. Nghĩ đến cũng không ngờ tới, vị thủ tịch Thương Huyền Tông vậy mà lại cương liệt như thế. Chỉ là loại thời điểm này, cương liệt lựa chọn liều mạng như vậy cũng không phải là lựa chọn tốt. Tiểu tử này có cần phải cương mãnh như thế không? Vị cung uyển của Bách Hoa Tiên Cung cũng kinh ngạc, chợt nhịn không được lắc đầu. Hời, cũng quá bành trướng. Liều mạng đến càng nhiều, ba cỗ lực lượng của hắn cũng sẽ tiêu hao càng lớn. Tới lúc đó, một khi một cỗ lực lượng bị mềm yếu nhũn ra xuất hiện thì sẽ tạo thành hậu quả tuyết lở. Cung uyển chân mày cau lại, trong đôi mắt lướt qua vẻ thất vọng. Lúc trước Chu Nguyên hiển hiện còn làm cho cô ta có chút lau mắt mà nhìn. Làm sao thoáng đắc thế đã không tự mình mà hiểu lấy. Trước mắt cách làm lý trí nhất là khai thác quanh co, cùng xài doanh chiến đấu, đem kéo dài thời gian. Chứ không phải là dạng lỗ mãng, lựa chọn tiêu hao đại lượng lực lượng tự thân cùng xài doanh liều mạng như vậy. Dù sao vẫn còn quá trẻ, trước mắt nhiều người như vậy bị xài doanh áp chế, cảm thấy thể diện mặt mũi không có ánh sáng, nên muốn đòi lại danh dự. Nữ thánh tử khác của Bách Hoa Tiên Cung lắc đầu lên tiếng. Nghe được chúng thánh tử bên cạnh nói, hai người Tả Khâu Thanh Ngư hai mặt nhìn nhau, chợt Thanh Ngư khẽ cắn môi nói. Chu Nguyên không phải người lỗ mãng như vậy, nếu hắn đã làm thế, hẳn là có tính toán của riêng mình. Cung Uyển khẽ cười nhạt. Tính toán gì? Chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp đánh bại xài doanh? Mặc dù Chu Nguyên nương tựa theo ba cỗ lực lượng liên hợp có được tư cách cùng xài doanh chính diện giao thủ, nhưng nếu nói Chu Nguyên muốn đánh bại xài doanh, liền xem ba cỗ lực lượng này vẫn chưa thể làm được. Điểm này, Cung Uyển đem so với ai cũng rõ ràng hơn. Trên bầu trời, xài doanh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên phía dưới, khóe miệng y nhấc lên một vòng mỉa mai, hai cánh tay khoanh trước ngực. Loại hành vi này của Chu Nguyên rất hợp ý y. Đúng là đồ không biết trời cao đất rộng, cho rằng ta sẽ sợ ba đạo lực lượng miễn cưỡng hỗn hợp kia của ngươi sao? Thôi được rồi, tiếp xuống liền để cho ngươi biết ý nghĩ của ngươi ngu xuẩn tới cỡ nào. Ở trên mặt đất, thân thể Chu Nguyên ngồi thấp, song trường dán trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh dị thường. Hắn cũng không để ý tới vô số ánh mắt không hiểu cùng trào phúng kia. Hắn đương nhiên không bằng chướng, bởi hắn vô cùng rõ ràng, nếu hắn lựa chọn chiến đấu, thì xem như xài doanh cũng không làm gì được hắn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, mục đích của Chu Nguyên cũng không phải cùng xài doanh dây dưa. Hắn muốn một khối đá mài đao đến khảo thí thực lực cực hạn của bản thân, mà xài doanh trước mắt này là một đối tượng thí nghiệm gần như hoàn mỹ. Có lẽ những người khác thấy, Chu Nguyên cho dù đem ba loại lực lượng liên hợp, vẻn vẹn chỉ có thể làm đến cùng mà dây dưa với xài doanh, không có khả năng đem y đánh bại. Nhưng Chu Nguyên tự thân lại biết rõ, đó là bọn họ không rõ hắn có bao nhiêu thủ đoạn. Chu Nguyên bàn tay đè xuống mặt đất, hai mắt theo thời gian dần trôi qua khép lại. Huyết nhục ở giữa lòng bàn tay có quang mang thần bí hiển hiện. Địa thánh văn chậm rãi nổi lên cùng mặt đất tiếp xúc. Oanh! Đại địa phảng phất vào lúc này chấn động một cái. Sau một khắc, trên mặt đất tựa như có gợn sóng to lớn, lấy Chu Nguyên làm đầu nguồn, đột nhiên bộc phát. Đại địa phương viên trăm dặm, lúc này đều bắt đầu chấn động. Khắp mặt đất, đại địa nguyên khí mênh mông gào thét tới, cuối cùng thuận theo bàn tay Chu Nguyên, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Vậy là mặt ngoài thân thể Chu Nguyên bắt đầu có màu xanh xám thần bí nổi lên. Đôi đồng tử cũng theo thời gian dần trôi qua, hóa thành màu xanh xám cổ xưa nặng nề. Nguyên khí uy áp từ thể nội hắn bạo phát đi ra, vào lúc này lấy một loại tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Đột nhiên xuất hiện một màn như vậy, làm cho vô số sắc mặt đột nhiên biến đổi. Từng ánh mắt có chút khó tin, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hiển nhiên không rõ hắn vì sao đột nhiên lại tăng vọt lực lượng. Trên bầu trời, con người xài doanh cũng có chút co rụt lại, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Lúc này người này nguyên khí uy áp tán phát ra trên thân, đã làm cho y bắt đầu theo thời gian dần trôi qua cảm thấy có một chút nguy hiểm. Tên này đến tột cùng dùng thủ đoạn gì vậy? Làm sao lập tức thể nội nguyên khí lại mạnh lên như thế chứ? Xài doanh sắc mặt biến huyễn không ngừng, cuối cùng trong con mắt của y có tàn nhẫn hiển hiện. Bất kể thế nào, đem hắn chém giết trước. Xài doanh hai tay đột nhiên khép lại, nguyên khí hắc kim gào thét mà ra. Trên hư không kia, ngưng tụ tạo thành một thanh hắc kim trường mâu ước chừng ngàn trượng. Trên trường mâu lóe ra hàn quang tùm. Ông! Tay áo Xài doanh vung lên, Hắc kim trường mâu lập tức xé rách không khí, mang theo tiếng nổ đùng đoàng, hóa thành một đạo hắc quang, hung hăng đối với Chu Nguyên phía dưới mà bắn mạnh tới. Mặc dù không biết Chu Nguyên đang làm gì, nhưng Sải Doanh biết y nhất định phải đem Chu Nguyên mà đánh gãy. Trưởng mâu mãnh liệt bắn xuống, nhưng ngay tại khoảng cách Chu Nguyên còn khoảng 10 trượng, thể nội của Chu Nguyên chợt có nguyên khí xanh xám tuôn trào, hóa thành màn sáng, đem Chu Nguyên mà bao phủ lại. Trưởng mâu trùng điệp đụng vào trên lồng ánh sáng nguyên khí màu xanh xám, gợn sóng dồn dập bộc phát. Mấy tức sau, trưởng mâu hắc kim đột nhiên nổ tung, hóa thành điểm sáng đầy trời. Sải Doanh ánh mắt ngưng tụ, chợt hừ lạnh một tiếng, thể nội nguyên khí liên tục không ngừng tuôn ra, trực tiếp ở trên đó biến thành từng tua chuôi trưởng mâu hắc kim. Vù! Tiếp theo trong chớp mắt, mấy trăm chuôi trưởng mâu lãnh liệt bắn xuống, thế công cấp độ kia, vô số người thấy da đầu run rẩy. Mỗi một chuôi trưởng mâu kia đều đủ để miểu sát bất cứ một vị thủ tịch nào. Bây giờ mấy trăm cái tể phát, xem như thánh tử ngang cấp, sợ là đều phải né tránh. Mấy trăm chuôi hắc kim trưởng mâu, phô thiên cái địa đánh vào trên màn sáng màu xanh xám, không ngừng đem nó oanh kích ra gợn sóng, mà màn sáng cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên mong manh. Hiển nhiên, có chút không cách nào ngăn cản loại công kích điên cuồng này của Sải Doanh. Nhưng lúc vô số người vì màn sán lung lay sắp đổ mà kinh hồn táng đảm, Chu Nguyên vẫn như cũ hai mắt khép hờ, bàn tay chạm đến mặt đất. Bởi vì hắn đang đem hết toàn lực thúc giục Địa Thánh Văn, hắn muốn nếm thử cực hạn bây giờ của Địa Thánh Văn. Lần trước chém giết Phạm Yêu, Chu Nguyên vận dụng Địa Thánh Văn, nhưng cơ hồ chỉ là thoáng thôi động. Đại địa nguyên khí hấp thu mà đến kia chính là tùy tiện miểu sát Phạm Yêu. Lúc đó Chu Nguyên hấp thu ước chừng nguyên khí phạm vi đại địa 100 dặm, mà bây giờ phạm vi này đã đạt tới 200 dặm. Mặt đất kia, đại địa nguyên khí nặng nề mà thần bí, như là địa long, từ bốn phương tám hướng gào thét đến, tràn vào trong cơ thể của hắn. Chu Nguyên toàn thân huyết nhục đang kịch liệt chấn động. Cái này khiến cho hắn có chút may mắn. Còn tốt, trước đây hắn đạt tới kim huyết cảnh, nhục thân lại lần nữa được tăng cường. Bằng không chỉ sợ căn bản, khó có thể chịu đựng loại lực lượng cuồng bạo như vậy. Nhưng 200 dặm, tựa hồ còn không phải là cực hạn. Chu Nguyên hít sâu một hơi, phạm vi Địa Thánh Văn đang nhanh chóng khuếch tán. 230 dặm, 250 dặm, càng ngày càng nhiều đại địa nguyên khí mênh mông, điên cuồng tràn vào thể nội. Oanh! Ở ngoài đó, vô số trường mâu hắc kim xé rách trường không mãnh liệt bắn tới. Màn sáng nguyên khí càng ngày càng mỏng manh. Vô số ánh mắt nhìn qua nơi đây đều vì Chu Nguyên mà lau một vệt mồ hôi. Trên bầu trời, Sải Doanh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh phía dưới. Trên đỉnh đầu của y, một thanh trường mâu hắc kim chậm rãi ngưng tụ. Chỉ là trên thanh trường mâu này có từng sợi huyết hồng chi sắc. Một cỗ khí tức sắc bén, không cách nào hình dung phát ra. Diệt kim mâu! Sải Doanh hít sâu một hơi, ánh mắt âm hàn, tay áo đột nhiên vung lên. Uỳnh! Không khí bạo tạc, đạo kim mâu giống như nhuốm máu kia, tựa như xuyên thủng hư không, lóe lên một cái, đã xuất hiện ở trên không Chu Nguyên, trùng điệp cùng lồng ánh sáng kia va chạm mạnh. Lồng ánh sáng màu xanh xám, rốt cuộc vào lúc này ứng thanh phá toái. Vô số ánh mắt âm thầm lắc đầu. Chu Nguyên, sợ là chết chắc. Kim mâu nhuốm màu đánh nát lồng ánh sáng, thế đi vẫn không giảm chút nào, trực tiếp trong rất nhiều ánh mắt ngưng trọng, hung hăng đối với đầu Chu Nguyên bắn mạnh tới. Vù! Nhưng ngay tại kim mâu nhuốm máu sắp đâm xuống trong chớp mắt, một bàn tay thon dài trống rỗng xuất hiện, sau đó đột nhiên nắm xuống. Không gian phảng phất đều trong chớp mắt bị bóp méo. Ông! Mũi kim mâu nhuốm máu sắc bén tại khoảng cách mi tâm của Chu Nguyên chỉ có hơn tấc đã ngưng trệ xuống, kình phong cuồng bạo, đem tóc Chu Nguyên chấn động tới tung bay. Trong vô số ánh mắt kinh hãi, Chu Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử màu xanh xám hở hững, nhìn chăm chú lên Sải Doanh trên bầu trời. Bàn tay đột nhiên vừa dùng lực, kim mâu nhuốm máu đã sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng. Điểm sáng trước mắt Chu Nguyên dâng lên, hắn nhìn Sải Doanh, trượt lộ ra răng trắng dày đặc. Thánh tử thánh cung, chỉ có chút năng lực như vậy thôi sao? Nếu ngươi chỉ có chút năng lực như thế, vậy hôm nay ta muốn chém thánh tử. Oanh! Trong khi âm thanh rơi xuống trong chớp mắt, một cỗ khí thế bành trướng làm cho vô số người động dung, từ thể nội của hắn ầm vang bộc phát. Nguyên khí ba động mênh mông, tựa như núi lửa phun trào, liên tục không ngừng từ thể nội Chu Nguyên bạo phát, ở dưới chân có vết sắc lan tràn. Lúc này Chu Nguyên toàn thân nguyên khí ba động, cường hãn đến đáng sợ. Bởi vì hắn thúc dục địa thánh văn, hấp thu nguyên khí gần 300 dặm khắp mặt đất. Đó là gấp ba lúc trước chém giết Phạm Yêu. Đại địa nguyên khí mênh mông tại thể nội Chu Nguyên chảy xuôi gào thét. Đại địa nguyên khí nặng nề không gì sánh được. Loại cọ rửa kia trực tiếp làm làn da Chu Nguyên không ngừng băng liệt. Nhưng cũng may chính là Chu Nguyên bây giờ nhục thân cũng trở nên mạnh hơn. Cho nên vết máu vừa xuất hiện đã nhanh chóng được chữa trị. Áo bào toàn thân Chu Nguyên cổ động, tóc bay tung, đồng tử xanh xám của hắn khóa chặt lấy sải doanh trên bầu trời. Trong mắt có sát ý lạnh như băng lướt tới. Trên bầu trời, sải doanh nhìn chằm chằm Chu Nguyên cũng lướt qua vẻ kinh nghi, bởi vì trên thân người này y cảm giác uy hiếp chân chính. Tên này, vì sao nguyên khí tăng vọt tới kinh người như vậy chứ? Chưa từng nghe nói Thương Huyền Tông có bực nguyên thủy quỷ dị như vậy. Sải doanh sắc mặt âm tình bất định, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Nhưng cảm xúc như vậy rất nhanh y đã thu liễm lại. Dưới mắt quan trọng nhất không phải thủ đoạn Chu Nguyên, mà là muốn đem hắn cho chấn áp xuống. Muốn đem ta chém giết? Đúng là khẩu khí lớn. Sải doanh cười lạnh thành tiếng. Tuy nói Chu Nguyên lúc này khí thế kinh người, nhưng muốn đem y hủ ngã cũng không dễ dàng như vậy. Y biết nếu trong này bại bởi Chu Nguyên, tới lúc đó người khác sẽ nói thánh tử của thánh cung, ngay cả thủ tịch Thương Huyền Tông đều không đánh lại được. Điều này đối với thanh danh của thánh cung có thể nói là đả kích vô cùng lớn. Cho nên bất luận ra sao, hôm nay y đều phải đem Chu Nguyên mà chém giết tại chỗ. Sải doanh bàn tay chậm rãi dâng lên, nguyên khí hắc kim hùng hồn cường hãn, tựa như dòng lũ, từ thể nội tuôn trào, che khuất bầu trời có chi thế bàng bạc. Nhưng trở thành thánh tử trẻ tuổi nhất thánh cung, thực lực Sải doanh tự nhiên cũng không phải tầm thường. Ta hôm nay muốn nhìn xem, đến tột cùng ai chém giết ai. Sải doanh ngữ khí xâm nhiên sát ý tràn ngập. Chu Nguyên nhìn qua Sải doanh khí thế hùng hãn, mặt không biểu tình, không nói nhiều. Song trưởng của hắn đột nhiên khép lại, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trong cơ thể có nguyên khí kinh người sôi trào lên, cuối cùng miệng của y một chút xíu nâng lên, mờ hồ có lấy quang trạch màu xanh xám tán phát, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Không gian ở quanh thân đều vào lúc này theo thời gian dần trôi qua vặn vẹo, hiển nhiên bởi vì cỗ lực lượng vô địch cuồng bạo kia đưa tới. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt hoảng sợ bắn tới, đều đã nhận ra Trung Nguyên sắp phát động thế công đáng sợ. Trên bầu trời, con người Sải doanh cũng có chút co rụt lại. Địa thánh văn, thương giao kình. Thanh âm trầm thấp tại thời khắc này từ trong lòng Trung Nguyên đột nhiên hét lớn. Miệng hắn há tích cực hạn, đột nhiên mở ra. Tiếp theo chớp mắt, chỉ thấy dòng lũ xanh xám trùng trùng điệp điệp gào thét tới. Trong dòng lũ có thể thấy được một đầu chi dao xanh xám to lớn. Cự dao xanh xám kia ngửa mặt lên trời tê khiếu kinh thiên động địa. Cự dao hơi có vẻ quen thuộc, rõ ràng là Chu Nguyên thôi động thông thiên huyền giao khí tự thân, cho nên lúc này mới có thể xuất hiện dị tượng. Hiển nhiên Chu Nguyên lại đem nguyên khí đại địa cùng thông thiên huyền giao khí của hắn dung hợp cùng nhau. Kể từ đó, uy năng cả hai lập tức phóng đại. Cự dao xanh xám gào thét, tốc độ nhanh như bôn lôi, khí thế bằng bạc hung hãn, lao thẳng tới Sải doanh mà đi. Y nhìn qua cự dao khí thế hùng hổ đến, sắc mặt kịch biến. Lúc trước, y hiểu Chu Nguyên phản công tất nhiên hung mãnh, nhưng không nghĩ tới lại vượt qua dự liệu của y. Nhưng Sải doanh biết, hiện tại y không thể lùi lại. Nhất định phải lấy tư thái thế như trẻ tre, trực tiếp xé rách tất cả thế công của Chu Nguyên. Chỉ có vậy mới có thể bảo trì được mặt mũi của y. Thủ tịch nhỏ nhỏ, thật sự coi bản thánh tử sợ ngươi sao? Ánh mắt của Sải doanh âm hàn. Y biết lúc này đã không thể giữ lại được. Lúc này hít sâu một hơi, miệng y khẽ nhếch, chỉ thấy hắc kim quang mang chậm rãi dâng lên. Cuối cùng một viên kim đan màu đen, ước chừng to bằng nắng đấm của trẻ con, từ trong miệng y xông ra ngoài. Trên kim đan màu đen này có đường vân huyền ảo, nhìn như thể tích không lớn, thế nhưng khi nó xuất hiện, không gian như có như không bắt đầu vặn vẹo. Lúc này giữa thiên địa, thế lực các phe cũng đã nhìn thấy cảnh đó. Lúc này có tiếng kinh hô chuyển tới. Cái đó là chi thuật mạnh nhất Kim Thánh Điện, Hắc Kim Đan. Chỗ Bách Hoa Tiên Cung, Cung Uyển ngưng trọng chậm rãi nói. Sải Doanh, vậy mà đem Hắc Kim Đan sở tu đều tế ra. Xem ra thực sự đã bị ép tới mức nóng nảy. Kim Thánh Điện của Thánh Cung có một chi thuật chấn điện, chính tên là Hắc Kim Đan. Lấy nguyên khí uẩn dưỡng hóa thành đan hình, không ngừng đem nguyên khí áp xúc mà tiến. Nếu gặp địch, có thể thôi động kim đan, chi lực kim đan có thể nát sơn hà. Nhưng Hắc Kim Đan là nguồn suối lực lượng của đệ tử Kim Thánh Điện. Bình thường nếu không phải khẩn yếu, trước mắt nhất, cũng không dám tùy tiện mà tế ra. Sợ bị thương, sau đó sẽ dao động căn cơ. Có thể khiến cho Thánh tử Kim Thánh Điện bước đến một bước này. Trung Nguyên này coi như rất để cho người ta phải thay đổi cách nhìn. Cung Uyển nhìn về phía hai người Tả Khâu Thanh Ngư nói. Nhưng phiền phức cũng sẽ tới. Nếu Sải Doanh đã tế ra Hắc Kim Đan, vậy thực sự chết không thể không tránh được. Chu Nguyên kia thật có thể chống đỡ được chi lực của Hắc Kim Đan sao? Đối với điều này, xem như Cung Uyển cũng ôm thái độ hoài nghi. Ông! Hắc Kim Đan phiêu phủ trước mặt Sải Doanh. Trong đôi mắt y tràn đầy xâm nhiên cùng sát ý. Sau một khắc, tay áo y vung lên, chỉ thấy Hắc Kim Đan đã tách ra vầng sáng màu đen, trong chớp mắt gào thét mà ra. Khi Hắc Kim Đan lướt tới, không khí đều bạo tạc, hư không đều bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo. Nguyên khí Hắc Kim từ trong đó xuất hiện, tựa như một đạo thiên thạch xẹt qua chân trời, đủ để hủy thiên diệt địa. Hiển nhiên, sát ý trong lòng Sải Doanh đã tăng vọt tới cực hạn, trực tiếp tế ra Hắc Kim Đan, làm cho Chu Nguyên triệt để gạt bỏ. Vậy là tại vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, cự dao xanh xám gào thét lên, kim đan màu đen tựa như thiên thạch hạ xuống, khí thế đều hung hãn tới cực hạn. Cuối cùng cả hai va chạm, tựa như thiên lôi địa hỏa bộc phát. Ầm! Sóng xung kích không cách nào hình dung, từ hư không quét ngang ra, những nơi đi qua sân nhạc sụp đổ, phá hủy lâm hải. Loại trùng kích tựa hủy diệt kia kéo dài trọn vẹn mấy phút, rốt cuộc thời gian dần trôi qua từ từ tiêu tán, mọi ánh mắt đều đổ dồn mà tới. Chỉ thấy trên bầu trời, cự dao xanh xám to lớn đã tiêu tán, chỉ có một viên kim đan màu đen đang lẳng lặng trôi nổi tại hư không. Nhìn thấy một màn như vậy, những đệ tử Thánh Cung đều được chút một gánh nặng mà thở dài một hơi. Nhìn bộ dáng như thế, thế công của Chu Nguyên hiển nhiên đã bị Hắc Kim Đan phá toái. Trên bầu trời, lúc này trên gương mặt Sải Doanh có vẻ dữ tợn nổi lên. Tiểu tử, ngươi còn lấy cái gì cùng ta cuồng đây? Y xâm nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó bàn tay vừa nhấc muốn đem Hắc Kim Đan thu hồi lại. Thế nhưng ngay khi y đưa tay trong nháy mắt, giữa thiên địa dường như có một tiếng tạch tạch nhỏ xíu vang lên. Âm thanh kia mặc dù rất nhỏ không gì sánh được, nhưng đôi mắt Sải Doanh lại đột nhiên co rụt lại. Khuôn mặt cứng ngắc, ánh mắt của y kinh hãi không gì sánh được, nhìn chằm chằm Hắc Kim Đan lơ lửng trên bầu trời. Sau một khắc, y đã nhìn thấy vết rách nhỏ xíu, từ trên Hắc Kim Đan chậm rãi lan tràn ra. Tất cả mọi người cũng có chỗ phát giác, cho nên miệng bọn họ cũng vào lúc này chậm rãi mở lớn. Trong đồng tử, vẻ kinh ngạc điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Hắc Kim Đan vậy mà lại bị nát. Vết dạn tinh mịn trong vô số ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia từ trên kim đan màu đen chậm rãi hiển hiện, vết rách lan tràn tới cực hạn, cuối cùng ầm vang nổ tung, âm thanh lớn vang vọng, điểm sáng màu đen phô thiên cái địa bạo phát ra, tựa như là một trận khói lửa tùy theo mà đến, còn có gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi không ngừng, toàn bộ thiên địa yên tĩnh im lắng, từng ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn qua đầy điểm sao. Đầy trời điểm sáng màu đen kia, ai cũng không thể tin nổi Hắc Kim Đan của Sải Doanh lúc này đã bị vỡ vụn. Hiển nhiên lúc trước cùng Chu Nguyên trong lần hung hãn đụng nhau, tuy nói chống cự được công kích của Chu Nguyên, nhưng Hắc Kim Đan cũng bỏ ra đại giới không cách nào tưởng tượng. Ngoài Sơn Cấp, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh, các loại thánh tử Thương Huyền Tông, ánh mắt có chút rung động nhìn qua. Loại kết quả này, trước đó căn bản sẽ không ai ngờ tới. Cây này... Lý Khanh Thiền chi quang kinh dị, cô ta nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thời gian dần trôi qua có vẻ phức tạp dâng lên. Trước đó đối với quan hệ yêu yêu cùng Chu Nguyên, cô vẫn luôn ôm một chút tâm thái không cam lòng, bởi vì yêu yêu quá mức ưu tú, mà so sánh cùng với yêu yêu thì Chu Nguyên không thể nghi ngờ lộ ra mờ mịt hơn rất nhiều. Cho dù chiến tích của hắn tương đối cũng không tệ. Cho nên Lý Khanh Thiền luôn một mực rất nghi hoặc yêu yêu vì sao lại để ý tới Chu Nguyên như vậy. Thế nhưng cho đến ngày hôm nay, cô đã chân chính biết người thiếu niên kia thể nội có tiềm lực, cô căn bản không thể nào tưởng tượng được. Lý Khanh Thiền nhìn về phía yêu yêu, lúc này không có vẻ gì động dung, chỉ là môi cô có chút dương lên, có một ý cười nhẹ, còn người thanh tịnh khâm linh nhìn chăm chú thân ảnh thon dài. Bộ dáng như vậy, tựa hồ toàn thế giới cũng không tin Chu Nguyên, nhưng cô thủy chung đối với hắn luôn có lòng tin tuyệt đối. Sở Thanh nhìn chằm chằm Chu Nguyên cảm thán nói, vị sư đệ này của chúng ta thật đúng là không đơn giản, trải qua trận này, vị trí thánh tử Thương Huyền Tông ta lại có thêm một người nữa. Chu Nguyên dùng thực lực đã chứng minh tất cả, trước mắt thời khắc thế này không ai có thể có nửa câu chất vấn. Xem như Khổng Thánh lúc này cũng đều trầm mặc xuống, bởi vì trong mắt hắn đồng dạng là hiện đầy chấn động. Cùng với đám người Sở Thanh chấn động cảm thán, trên bầu trời ở ngoài sơn cốc kia, Nhân Mã Thánh Cung lại là sắc mặt khó coi. Ngay cả Khương Thái Thần, trên mặt, theo thể khắc thong dong dáng tươi cười, đều vào lúc này đã chậm rãi thu liễm. Mắt y nhìn chằm chằm thân ảnh trẻ tuổi nơi xa, có chi quang hở hững lấp lóe. Đúng là đồ vô dụng. Chiêm Đại Thanh chân mày cau lại, thản nhiên nói. Khương Thái Thần nhạt tiếng. Xem ra tên này có mấy phần thủ đoạn huyền diệu, khó trách trêu đến Pháp Nhãn Cung chủ. Kim Thiểm Tử ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi chậm rãi nói, mặc kệ hắn nhảy nhót thế nào, hắn sẽ đều là tù nhân của thánh cung ta. Nếu cung chủ đã tự mình hạ mệnh, vậy bọn hắn bất luận ra sao đều phải đem Chu Nguyên bắt về thánh cung. Khương Thái Thần cùng Chiêm Đại Thanh vầng trán khẽ điểm. Tuy nói Chu Nguyên lúc trước biểu hiện cực kỳ kinh diễm, nhưng lấy thân phận bọn hắn, nhắc tới có thể làm cho bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, vậy thực sự là hư giả một chút. Tại nơi xa sơn cốc, các phương nhân mã chấn động, vị cung uyển của Bách Khoa Tiên Cung cũng ngưng trọng, có chút trầm mặc, nghĩ đến một màn này nằm ngoài dự liệu của cô ta. Một bên còn lại mấy nữ thánh tử cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sao hắn có thể đánh nát Hắc Kim Đan của Sài Doanh chứ? Một nữ thánh tử nhịn không được nói. Sải Doanh tại Thánh Tử Thánh Cung tuy đứng ở vị trí cuối nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Muốn đánh nát Hắc Kim Đan của y, vậy đã nói rõ lúc trước đạo thế công kia của Chu Nguyên cường đại, thậm chí vượt ra khỏi chịu đựng cực hạn của Hắc Kim Đan. Mà điểm này Thánh Tử Bách Tiên Hoa Cung của các cô có thể làm được, chỉ sợ là đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Chu Nguyên mới chỉ là một thủ tịch của Thương Huyền Tông. Khuôn mặt của các cô rung động, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La, cuối cùng cảm thán một tiếng. Đại lục thương mang nho nhỏ này, sao mà ra nhiều yêu nghiệt như thế chứ? Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La tại Bách Hoa Tiên Cung cũng biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Mặc dù không thể bằng Chu Nguyên được, nhưng một thời gian nữa tất nhiên cũng có thể leo tới vị trí thánh tử. Cho nên các cô phát hiện, lần này các thiếu niên thiếu nữ từ đại lục thương mang đi ra đều vô cùng sáng chói. Tên này... Tả Khâu Thanh Ngư tay nhỏ sờ cằm, sau đó nói với Lục La, thật là càng ngày càng biến thái. Lục La cũng dùng sức gật đầu biểu thị đồng tình. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn điểm sáng màu đen đầy trời, khẽ thở dài một hơi. Ở mặt ngoài thân thể, khí lưu màu xanh xám chậm rãi dâng lên, trong cơ thể tựa như đang sôi trào. Lúc trước đại địa nguyên khí quá mức hung hãn, dẫn đến thể nội cũng bị xé nứt đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng cũng may, nhục thân hắn bước vào kim huyết cảnh, đồng thời thấy ất thanh mộc ngấn như ẩn như hiện, tản ra sinh cơ hùng hồn, chữa trị thương tích thể nội. Địa thánh văn này hấp thu đại địa nguyên khí mà đến, quá mức nặng nề bá đạo. Đối với nhục thân yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, trải qua hai lần thi triển này, Chu Nguyên đối với địa thánh văn cũng càng thêm hiểu rõ. Nguyên khí trong đại địa trải qua áp xúc rèn luyện, nặng nề không cách nào hình dung, nếu không có nhục thân cường hoành, căn bản khó có thể chịu đựng nổi. Mà hấp thu nguyên khí đại địa 300 dặm, hiện tại Trung Nguyên đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Nếu lại nhiều hơn, chỉ sợ nhục thân hắn sẽ sinh sinh no bạo. Nhẫn thụ lấy thể nội đau nhức kịch liệt, ánh mắt của hắn nhìn về phía Sải Doanh trên bầu trời. Sải Doanh ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua điểm sáng màu đen đầy trời kia, thân thể đang run rẩy, cuối cùng máu tươi từ trong miệng y cuồng phun mà ra. Toàn thân nguyên khí ba động phun trào, cũng vào lúc này bằng tốc độ kinh người đã uể oải xuống. Không có khả năng, không có khả năng. Trong miệng y, máu tươi cùng thanh âm khàn khàn không ngừng truyền tới. Hiển nhiên loại kết quả như vậy, y căn bản không thể nào tiếp nhận được. Y không thể tưởng tượng, y thua trong tay một thủ tịch, không hề có danh tiếng tại Thương Huyền Tông. Hắc Kim Đan y đã nhiều năm khổ tu, bây giờ đã bị vỡ vụn, tu vi của y cũng bị hủy một nửa. Thánh tử Thánh Cung. Ở dưới đó, Trung Nguyên ánh mắt như lưỡi đao, nhìn chằm chằm Sải Doanh chậm rãi nói. Xem ra chỗ này của ta, ngươi hôm nay qua không được rồi. Khi lời này của Trung Nguyên rơi xuống, trên bầu trời, thể nội khí huyết của Sải Doanh rốt cuộc áp chế không nổi. Một ngụm máu tươi phun ra, mắt tối sầm lại. Trong vô số ánh mắt rung động kia, từ trên trời rơi thẳng xuống. Trận này, Thánh tử Thánh Cung cùng Thủ tịch Thương Huyền Tông chi chiến, kết quả sau cùng, ngoài dự liệu của mọi người. Đông! Thân ảnh Sải Doanh từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi xuống đất. Hắc Kim Đan tự thân bị nát, Sải Doanh hiển nhiên bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Bây giờ trong cơ thể y nguyên khí uể oải, hiển nhiên đã không còn chi lực chiến đấu. Vô số ánh mắt trầm mặc nhìn qua thân ảnh rơi xuống phía dưới kia, không biết sống chết ra sao. Toàn bộ thiên địa vẫn như cũ tĩnh mịch. Mọi ánh mắt hội tụ hướng Chu Nguyên. Lần này trong ánh mắt nhân mã các phương, hiển nhiên là nhiều hơn một chút kiêng kỵ. Dù là thánh tử các tông, cũng vào lúc này thu liễm loại ở trên cao nhìn xuống. Giờ đây, bọn hắn đã hiểu được, đầu xài lang trẻ tuổi này trong mắt của bọn hắn có được lực lượng chém giết sư hổ. Chu Nguyên, thủ tịch Thương Huyền Tông, đã có thể so ngang bằng với thánh tử. Trong những năm qua, bọn hắn lần đầu tiên gặp phải một thủ tịch có thể trong chiến đấu chính diện chém giết một vị thánh tử. Giờ khắc này những thánh tử các tông mới chân chính bắt đầu coi trọng Chu Nguyên hơn. Bởi vì bọn hắn biết nếu bọn hắn không coi trọng, không thể nói trước lần sau gặp gỡ, hạ tràng của Sải Doanh kia có thể sẽ chính là bọn hắn. Khi Sải Doanh không biết sống chết rơi xuống, một chỗ chiến trường khác ở miệng hang cũng đã trở nên có chút lúng túng. Đó là Triệu Trúc cùng Chỉ Lôi. Lúc này bất luận là Triệu Trúc hay Chỉ Lôi đều sắc mặt cứng ngắc nhìn qua hướng kia, trong mắt vẻ kinh hãi đơn giản làm cho hai người bỗng nhiên có chút cùng chung chí hướng. Hiển nhiên, cả hai đều không thể nào tiếp thu được loại kết quả như vậy. Lúc trước, Trung Nguyên tự đề cử mình muốn trở thành chấn thủ dự khuyết, Triệu Trúc là người phản đối nhiều nhất, bởi theo hắn thấy, Trung Nguyên thuần túy là muốn lăn lộn cống hiến. Loại thánh tử ở giữa tranh phong, Trung Nguyên một đầu thủ tịch lấy đâu ra tư cách. Mà kết quả hiện tại khiến y căn bản không dám nghĩ. Làm sao hắn có thể đánh bại được Sải Doanh? Cả hai lời nói giống nhau, cơ hồ không hẹn mà cùng lúc từ trong miệng Triệu Trúc và Chỉ Lôi phun ra. Triệu Trúc chấn kinh cũng khó có thể tin, mà Lôi Chỉ bên kia thì càng là nhiều một tia hoảng sợ. Cục diện trước mắt trong khoảnh khắc đã thoát ly khỏi khống chế của bọn hắn. Hôm nay cục diện xuất hiện sai lầm, Sải Doanh không chỉ không giải quyết hết được Chu Nguyên, ngược lại là được giải quyết, cho nên kế hoạch của bọn hắn triệt để đã bị thất bại. Chỉ Lôi trên trán có mồ hôi lạnh hiển hiện, không dám chủ động tiến công Triệu Trúc nữa. Ngược lại, y bắt đầu lui ra phía sau, ánh mắt đề phòng nhìn về phía Chu Nguyên cùng Triệu Trúc. Nơi xa, Chu Nguyên đợi đến thể nội khí huyết phun trào, theo thời gian trôi qua lắng lại, sau đó há mồm phun ra một đoàn bọt máu. Trong thân thể vẫn như cũ có nhói nhói chuyển tới. Nếu đổi lại là thường nhân, chỉ sợ lúc này sớm đã không có chi lực chiến đấu nữa. Nhưng cũng may, Trung Nguyên tu luyện Thái Ất Thanh Mộc Ngấn, nồng đậm sinh cơ từ trong cơ thể tràn ngập, nhanh chóng chữa trị vết thương. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy Chỉ Lôi xa xa, sau đó thân hành khẽ động, đã xuất hiện ở bên cạnh Triệu Trúc. Triệu Trúc thánh tử, còn chưa giải quyết sao? Trung Nguyên cười nhạt một tiếng hỏi. Triệu Trúc sắc mặt có chút phát xanh, hừ một tiếng. Nếu là quá khứ, y tất nhiên sẽ quát tháo. Thế nhưng bây giờ y hiểu, bây giờ Chu Nguyên đã không còn là thủ tịch lúc trước. Khi hắn chiến thắng Giải Doanh, thì hắn đã có tư cách trở thành thánh tử Thương Huyền Tông. Cho nên ở thân phận địa vị, Chu Nguyên đã không thể kém so với y. Triệu Trúc đã không có bất cứ vốn liếng gì có thể khinh thị Chu Nguyên được nữa, bất kể là thực lực hay là thân phận. Chỉ Lôi nhìn đến Chu Nguyên đi tới, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, quanh thân nguyên khí phun trào cảnh giác 10 phần. Nhưng Chu Nguyên chỉ nhìn gã một cái, lại không trực tiếp xuất thủ, mà ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía vị trí bọn Sở Thanh, bởi vì cho tới bây giờ cục diện đã cực kỳ rõ ràng. Nếu Thánh Cung không muốn đem Giải Doanh cùng Chỉ Lôi đều chết tại đây, như vậy bọn hắn nên phục nhuyễn. Sở Thanh nhìn ánh mắt Chu Nguyên bắn tới, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Chợt ánh mắt chuyển hướng Khương Thái Thần bên ngoài kết giới, thở dài một hơi nói. Khương Thái Thần, thật sự không có ý tứ. Xem ra ngươi hao tổn tâm cơ, đưa hai vị thánh tử, không thể hoàn thành nhiệm vụ của ngươi được rồi. Khương Thái Thần mí mắt cụp xuống, sắc mặt đạm nhạt nói. Sở Thanh, ngươi không khỏi quá đắc ý. Sở Thanh cười cười, thần sắc lười biếng. Tiếp xuống nên làm thế nào, chính các ngươi lựa chọn đi. Nếu còn muốn tiếp tục đánh, Thương Huyền Tông ta phụng bồi là được. Cục diện bây giờ chủ động rơi xuống trong tay Thương Huyền Tông bọn hắn. Thánh Cung nếu tiếp tục quấn xuống, trừ phi bọn hắn thật sự muốn trực tiếp liều lĩnh cùng chết. Nhưng nơi đây các tông tụ tập, từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, chỉ sợ Thánh Cung dũng khí cũng chưa chết đập. Khương Thái Thần dự định thi triển thủ đoạn, đem Giải Doanh Chỉ Lôi hai người đưa vào, ý đồ từ nội bộ đánh vỡ, làm cho Thương Huyền Tông chịu thua. Đáng tiếc, tính toán này của y bây giờ đã thất bại triệt để. Nếu Thánh Cung còn dự định tiếp tục mang xuống, Chỉ Lôi cùng Giải Doanh, hai vị thánh tử tất nhiên sẽ tổn thất hết. Kỳ thực sống chết của bọn hắn ra sao, Khương Thái Thần cũng không quá để ý. Chỉ là bọn hắn chết đi, cũng sẽ không làm cho cục diện Thánh Cung bọn hắn biến tốt một phần. Khương Thái Thần hai mắt khép hở lại, một lát sau chậm rãi mở ra, sau đó trên mặt mỉm cười lại lần nữa hiển hiện. Sở Thanh, lần này Thánh Cung chúng ta nhận thua. Tòa thất thải bảo điện này cùng Thánh Cung chúng ta vô duyên. Y cũng là người quả quyết, biết được cầm được cũng vô dụng, đã như vậy thì lựa chọn từ bỏ. Các thánh tử Thánh Cung sắc mặt không cam lòng, nhưng lại không dám ngỗ nghịch chi ý Khương Thái Thần, chỉ có thể thời gian dần trôi qua thủ liễm nguyên khí, bởi vì bọn hắn biết hôm nay trận tranh đoạt thất thải bảo điện này Thánh Cung đã rơi vào hạ phong. Sở Thanh thấy vậy cũng khẽ cười một tiếng. Đã như vậy các ngươi liền rút đi, đợi đến sau khi kết thúc, hai vị thánh tử này Thương Huyền Tông ta tự sẽ thả lại. Khương Thái Thần khuôn mặt bình tĩnh cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt chợt nhìn về phía Chu Nguyên trong cốc, hai mắt nhắm lại thản nhiên nói. Chu Nguyên sao? Không sai. Chuyện hôm nay Thánh Cung ta nhớ kỹ. Lời nói rơi xuống, y trực tiếp quay người, chân đạp nguyên khí vút không mà đi, căn bản không để ý tới Chỉ Lôi cùng Giải Doanh bị trọng thương. Y cũng không lo lắng Thương Huyền Tông giết hai người, bởi vì chính y không muốn trong này cùng Thương Huyền Tông cùng chết. Thương Huyền Tông cũng không dám chọc giận bọn hắn. Chiêm Đại Thanh quay người đuổi theo, Kim Thiểm Tử mắt dọc màu vàng kia xa xa nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt lạnh lẽo cùng tàn khốc không che giấu chút nào. Chu Nguyên, hy vọng ngươi có thể còn sống mà đi ra khỏi Huyền Nguyên Động Thiên. Gã đạm mạc cười một tiếng, sát ý trong lời nói cơ hồ là không che giấu được quét sạch ra. Chợt gã vừa xoay người mà đi. Vậy là ngắn ngủi qua mấy chục giây, nhân mã Thánh Cung đã lui đến sạch sẽ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.